Chủ quản trung niên thậm chí không thể đoán ra được một đứa trẻ ở tuổi này cho dù thức tỉnh, làm như thế nào từng bước một đi đến tận bây giờ. Càng nghĩ càng cảm thấy đối phương thực lực không thể nào dò xét được, ngay cả khi anh có được sự hậu thuẫn bởi nơi trú ẩn, hay là con của một vị cao tầng nào đó. Anh cũng không muốn cùng đối phương trở mặt. Chủ quản hói bỏ đi một lúc rồi vội vàng quay lại nói, tình cờ chúng tôi có một mảnh đất có thể dùng để buôn bán, nhưng chúng ta vẫn cần thảo luận về các vấn đề giao dịch cụ thể. Ngoài mảnh đất này, Đường Vũ còn nhờ Winnie thuê hai căn biệt thự gia đình, được sử dụng để chuyển đổi tạm thời. Khi Đường Vũ, anh họ và cô em họ từ võ quán trở về, lại đưa cha mẹ về biệt thự, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Lặng lẽ thuê hai căn biệt thự, đây chính là tiêu hao hàng trăm nguyên tinh. Ngoài việc kinh ngạc đến ngây người, cha mẹ anh cũng rất đau lòng, Đường Vũ đã dự liệu tình huống này từ lâu rồi bôi vào lòng bàn chân bôi dầu rồi lẻn đi. Anh họ, anh phải giúp giải thích với ba mẹ dùm em thật sự không tiêu tiền bừa bãi. Người anh họ chỉ biết cười khổ, anh thấy em họ anh không phải là người thức tỉnh bình thường, vậy thì em chuẩn bị đi đâu, em cũng không quen nơi lạc hà này, hay để hiểu ra đi theo em đi. Không, có thể anh sẽ không tin, em vừa mới mua một mảnh đất, đang tính qua kiểm tra một chút. Giọng nói của Đường Vũ dần dần biến mất vào phương xa. Đường Dục ngu ngốc đứng ngây người ở nơi đó, sau khi cân nhắc có nên tin hay không. Ngoài cổng khu dân cư cao cấp, Đường Vũ và Y Liên hội tụ lại với nhau, căn cứ trong đầu liên hệ với Winnie theo khế ước, như thể theo hệ thống định vị và dẫn đường cao cấp. Cũng không mất bao lâu đã đi đến mảnh đất khu vực này. Nó nằm ở góc của khu ẩn nấp Lạc Hà, vị trí tương đối hẻo lánh, thêm vào đó, môi trường xung quanh rất tốt và nhiều cây xanh. Nghe nói mảnh đất này trước đây thuộc về vị cao tầng nào đó, nơi đây đang có ý định xây dựng khu dân cư cao cấp, hàng loạt công trình chức năng như câu lạc bộ tập luyện cũng đang tính xây dựng ở nơi này. Muốn tích hợp được người thức tỉnh vô cùng hoan nghênh biến đổi thành khu cao cấp. Tuy nhiên, chưa kịp khởi công thì dự án này đã phải dừng lại, người ta nói rằng khi bắt đầu xây dựng, một hầm mộ đã được đào ra và rất nhiều ma thú đã chạy ra ngoài. Bởi vì khu vực này đã không còn an toàn cho nên dự án không thể tiếp tục. Đường Vũ hiểu rằng chính vì vấn đề với mảnh đất này mà anh mới có thể mua được nó suôn sẻ như vậy, nếu không, ngay cả khi anh có ấy ra trang bị rune và các vật phẩm thương mại khác, sẽ làm cho ánh mắt của những người ở Lạc Hà ngày càng tham lam hơn, mảnh đất mà anh ta có được cũng sẽ không có hiện tại như mảnh đất lớn này. Cũng bởi vì đất đai có vấn đề cho nên cái giá phải trả lần này ít hơn dự kiến, ngoại trừ một lô trang bị rune, nguyên tinh trả cũng không nhiều, có thể nói ngoại trừ tính an toàn ở nơi này, những thứ khác anh đều rất là hài lòng. Về phần vấn đề ma thú, khi đã xây dựng xong lãnh thổ thì mọi vấn đề cũng sẽ không còn, Winnie cũng đã quan sát tỉ mỉ qua và cho anh câu trả lời thuyết phục, tuy rằng có chút phiền phức nhưng cũng chỉ là vẻn vẹn phiền phức. Khu vực này đã rào ranh giới phạm vi đất đai, xung quanh còn có binh lính tuần tra, cách xa hơn, còn có đèn pha rọi xuống, phát ra ánh sáng cũng không khác gì ban ngày. Đường Vũ hiểu được thế trận như thế này, giải thích rõ khu vực này vấn đề cũng không nhỏ. Thử nghĩ mà xem. Nếu không phải tình hình nghiêm trọng thì vấn đề của miếng đất này cũng sẽ không kéo dài tới bây giờ còn chưa giải quyết. Anh có chút tò mò không biết đó là loại ma thú gì mà khiến nơi trú ẩn cũng không thể nào giải quyết được. Chương 208, Tổ kiến đen. Nơi này đã được giới nghiêm, nhưng Đường Vũ dù sao cũng là địa chủ tương lai, sau khi chứng minh được thân phận của mình, binh lính tuần tra thả đi qua. Anh định bước vào nơi này, nhưng lại nghe thấy tiếng hét của anh họ mình. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Đường Dục chạy nhanh tới đây, nhìn thấy Đường Vũ. Còn có sau lưng mảnh đất hoang đã được giới nghiêm, như là vừa nhìn thấy ma, ngươi. Thật sự không phải mua mảnh đất này phải không? Đường Vũ nâng trán hỏi ngược lại, anh Dục, sao anh lại ở nơi này? Ba mẹ em bên đó thì, bên kia em đừng có lo lắng, anh đã giao nhiệm vụ này lại cho hiểu ra rồi. Cho nên anh vì đùn đẩy trách nhiệm này cho người khác rồi mới đuổi theo sao? Mấy người đi vào khu đất hoang bên trong, một ít binh lính theo sau. Có thể thấy, kế hoạch đã được thực hiện ở đây. Nhưng dự án chỉ vừa mới bắt đầu và buộc phải dừng lại. Đường Dục đã muốn tiếp nhận thằng em họ của anh là chó nhà giàu thật sự, chỉ là em đã mua nơi này, thiệt thòi quá. Anh mà biết điều này sớm, chắc chắn sẽ ngăn cản em lập tức. Đường Vũ biết rằng anh họ là người trong cuộc, đối với nơi này khẳng định sẽ biết rất nhiều, lặng lẽ nhìn anh họ chờ lời giải thích. Em có biết tai nạn xảy ra ở nơi này bao lâu rồi không? Đã một tuần rồi, vào ngày xảy ra tai nạn, rất nhiều ma thú chạy ra khỏi hầm mộ. Kết quả là một số công nhân xây dựng đã chết. Tất nhiên, đối với người sở hữu nơi này mà nói cái chết của hàng chục người không phải là vấn đề lớn. Mặc dù có hơi tàn nhẫn nhưng đó là sự thật, anh thở dài và tiếp tục nói. Những con ma thú này thực lực cũng không mạnh rất nhanh có người đã giải quyết, nhưng nguồn gốc những con ma thú ở trong hầm mộ vị kia cao tầng cũng bó tay. Cuối cùng, thậm chí còn kinh động đến quân đội, em nên biết rằng bất kỳ ngọn nguồn nào nguy hiểm đến nơi ẩn nấp sẽ bị quân đội trước tiên đem xóa sổ. Mà ngọn nguồn những con ma thú đến nay đều không thể làm được gì. Bởi vì như vậy, bất động sản nơi này chỉ có thể gác lại. Vũ, tuy rằng em đã mua mảnh đất này, nhưng nếu vẫn chưa giải quyết được ngọn nguồn vấn đề, dù không ngại rủi ro cũng muốn phát triển, chính phủ ở Lạc Hà cũng sẽ không đồng ý. Đối với các chính phủ mà nói, sự an toàn của toàn bộ nơi trú ẩn luôn được đặt lên hàng đầu, đối với sự phát triển của khu vực này liền có khả năng gặp nguy hiểm sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Ban đầu, anh nghe nói có người tính toán mua mảnh đất này, nhưng anh thật không ngờ em thật sự mua nó. Hắn lắc đầu, bây giờ, anh chỉ có thể hy vọng rằng phía chính phủ sẽ giải quyết ngọn nguồn của mối nguy hiểm này càng sớm càng tốt. Khi nói chuyện, bọn họ đã tới gâu đất nhỏ, nơi này đề phòng càng thêm chặt chẽ, thậm chí rất nhiều súng máy hạng nặng và súng phun lửa đã được dựng lên trước gò đất, họng sơn một đen ngòm chĩa thẳng về phía trước. Đường Vũ ánh mắt rơi vào trước gò đất, trên cái hố còn lớn hơn cả khung thành bóng đá. Đây có phải là hầm mộ phải không? Cửa hang không lớn lắm, để tìm hiểu tình hình ở dưới lòng đất, cửa hang đã được mở rộng. Chỉ là hầm mộ này sâu hơn nhiều so với dự kiến. Ở đây, Đường Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy Winnie, Tiểu Lật và một số người liên lạc do bên đối phương cử đến. Ngoại trừ ba anh em nhà tạp môn ở lại biệt thự chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cha và mẹ anh, những người theo dõi khác đều đã ở đây rồi. Đây là loại ma thú gì vậy? Đường Vũ hỏi, bỗng nhiên, ở sâu trong hang động, nơi có đèn pha chiếu rọi xuống, một mảnh thủy triều đen kịt lan tràn về phía cửa hang với tốc độ cực nhanh. Kiến triều đã xuất hiện, chuẩn bị chiến đấu. Lặp lại một lần nữa, chuẩn bị chiến đấu. Tại cửa hang, người chỉ huy cao giọng, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào bầy kiến, số lượng kiến đen lại tăng lên. Đường Vũ chăm chú nhìn, mảnh thủy triều đen kịt này đúng là do vô số con kiến đen tạo thành. Chỉ là hình dáng của con kiến đen không quá to, cỡ đầu đũa và khí tức rất yếu, ngay cả con ma thú yếu nhất mà anh từng thấy cũng có thể bị người thường đối phó. Tuy nhiên, làn sóng kiến đen này bao gồm vô số kiến đen tạo thành, chỉ cần nhìn một chút khiến cho người ta run lên. Những người lính canh cửa hang đã ném quả bom lửa vào đàn kiến đen. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bên trong truyền đến khét lẹt. Lúc này vài con kiến đen to cỡ ba lô từ trong đống lửa lao đầu về phía trước. Súng máy ở cửa động lập tức khai hỏa, tiếng sung vang lên, liền bắn chết đám kiến đen tinh nhuệ này. Đám kiến đen thậm chí còn không thể tới gần cửa hang và bị quét sạch. Tuy nhiên, từ ánh mắt của những người lính này, Đường Vũ lại nhìn thấy nỗi buồn. Đội trưởng canh giữ ở đây cũng không giấu giếm, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua hang động nhưng lại thở dài nói, đám kiến đen này không phải là mối đe dọa lớn đối với chúng ta. Nhưng lũ kiến đen đã xây dựng một cái đế quốc ở khu vực này trong lòng đất, bốn hướng xung quanh đã thông suốt, còn có kiến chúa liên tục sinh ra những con kiến đen. Chừng nào chúng ta không thể tìm thấy kiến chúa và giải quyết được ngọn nguồn của đàn kiến đen, thì khu vực này sẽ không bao giờ có thể giải trừ giới nghiêm. Súng lửa, khí độc cũng vô dụng, cho dù tình hình xấu đi, bên trên sẽ không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí độc gì. Đường Vũ nghe ra chút ý tứ, một khi tình hình xấu đi, các quan chức Lạc Hà sẽ không còn kiêng nể gì nữa. Khu vực này có thể bị phá hủy hoàn toàn vào lúc đó, chứ đừng nói gì tới việc phát triển. Tuy nhiên, Đường Vũ cũng không quan tâm, thậm chí dựa lời nói của đối phương, anh cảm thấy chuyện này có vẻ không rắc rối như vậy. Vì vậy, chỉ cần kiến chúa được giải quyết thì không còn vấn đề gì nữa đúng không? Đúng là như vậy, nhưng toàn bộ tổ kiến đen giống như một mê cung khổng lồ. Tìm được kiến chúa không dễ chút nào, đội trưởng chua xót nói. Đường Vũ gật đầu, đi vào trong sơn động. Những người theo dõi như Y Liên không nói một lời, bọn họ theo sát phía sau. Anh họ nghiến răng ken két theo sát, đội trưởng sửng sốt, chờ đã, các người đang đi vào. Anh ta muốn ngăn cản, nhưng thấy không có lý do gì để ngăn lại. Đội trưởng cũng đã nghe nói thực lực của những người này, lại trả giá cao mua lại mảnh đất này. Nếu không điều tra rõ ràng, đổi lại người khác ai cũng không cam lòng. Anh ta do dự, ra lệnh cho những người khác canh giữ cửa hang, cũng mang theo bộ phận người thức tỉnh tinh nhuệ, vội vã đi theo. U ám và ẩm ướt, ngoài ra còn có một số mùi khó chịu, ánh đèn rọi quét qua, khi càng vào sâu, con đường trở nên gồ ghề và khó khăn. Hang động này hẹp, một khi gặp phải kiến đen, nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều so với bên ngoài, cần chú ý cảnh giác xung quanh. Đường Vũ và những người khác đi ở phía trước, đội trưởng dẫn đầu người thức tỉnh khi đi về phía trước, trong khi nói về một số biện pháp phòng ngừa, anh cũng khắc dấu trên tuyến đường mà anh ta đã đi qua, để không có bị lạc trong hang động. Lại là một cái chi nhánh mở rộng, Đường Vũ lắc đầu, xem ra chúng ta tiếp tục bước đi sẽ không có kết quả. Đội trưởng nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị quay trở về đi. Bất ngờ thay, Đường Vũ tiếp tục nói, Tinh Nguyệt, hãy tìm ra vị trí của kiến chúa. Vâng, Đội trưởng, tôi đã đợi anh nói điều này nãy giờ. Tinh Nguyệt lấy ra một cái cô vừa nhặt được và đặt nó vào túi nhựa trong suốt. Trong túi chính là hàng mẫu kiến đen, một trận chơi đùa qua, trong tay cô có một viên tinh thạch giống như vũ khí cùng với một cái móc khóa lớn, phát ra tiếng động nhẹ. Nàng híp mắt, mái tóc tung bay, sau một lúc rốt cục mở miệng, tìm được rồi. Đại đội trưởng, cô tìm ra được vị trí kiến chúa sao? Vì sao tôi cảm giác có chút giống mấy tên lừa gạt vậy? Chương 209, đóng băng. Chiếc móc khóa lớn trong tay Tinh Nguyệt, một trong những viên thạch anh giống như một cây gậy phát ra ánh huỳnh quang, đong đưa qua lại tìm kiếm phương hướng. Nó trông giống như kim đồng hồ la bàn. Cảnh tượng này, trong con mắt của người khác quả thật vô cùng kỳ diệu. Đẳng cấp đặc biệt và năng lực của hạng phụ trợ hiếm hơn so với hạng chiến đấu, đây là lần đầu tiên đội trưởng nhìn thấy có người mượn dùng đến đạo cụ. Niềm tin của anh trong việc tìm kiếm kiến chúa cuối cùng đã tăng từ 0% lên 1%. Cây gậy phát ra ánh sáng đó, viên thạch anh cuối cùng cũng ổn định, nhưng nó đi ngược lại với lực hấp dẫn, treo lơ lửng trên không chỉ hướng một cái hang nhỏ phân nhánh ở đó. Đường Vũ không chút do dự, bước vào cái hang động. Bọn họ giữ nguyên tốc độ của người bình thường chạy chậm tiến lên, nhưng cứ cách 1-2 phút lại gặp cái ngã ba, có đường chia thành hai, có khi chia 5, 6, 7, 8. Mê cung này so với mê cung trong bí cảnh còn to lớn hơn, thậm chí nó chẳng có quy luật nào nữa, dù sao cũng do những con kiến đen đào ra, não của Đường Vũ và kiến đen cũng không cùng đẳng cấp mà so sánh. May mắn còn có kỹ thuật tìm đường của Tinh Nguyệt, mỗi khi nó gặp được chỗ rẽ nào đó, ánh sáng huỳnh quang sẽ luôn thay đổi phương hướng, chỉ hướng rất rõ ràng ở trong những cái hang động đó. Mọi người có thể cảm giác được khi tiến về trước, độ cao đang giảm xuống. Đội trưởng và những người khác theo sau càng vui mừng hơn. Bỗng nhiên, thanh âm ồn ào truyền đến, đội trưởng kinh nghiệm phong phú, lập tức hô to, cẩn thận, có một đàn kiến đen tới nơi này. Theo âm thanh truyền tới khoảng 15 giây nữa sẽ giáp mặt với chúng ta. Ánh đèn rọi về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy một bầy kiến đen dày đặc. Đội trưởng và những người khác sắc mặt ngưng trọng, những con kiến đen này tuy yếu và nhỏ nhưng trong miệng của chúng có độc tính cao. Phải thật cẩn thận đừng để cho bọn chúng đến gần và cũng cần cẩn thận để không làm tổn hại đến môi trường xung quanh khi chiến đấu. Nếu không thì hang động ngầm này sẽ sụp đổ. Thực ra, nếu có cách để tìm thấy kiến chúa, đề nghị của tôi là chúng ta nên quay trở về gọi tiếp viện. Anh ấy vẫn chưa nói xong. Trong toàn bộ hang động tối tăm phát ra ánh lửa đỏ cam chói mắt, ánh lửa này phát ra từ thanh trường kiếm bao trùm ngọn lửa. Ngay sau đó, thanh trường kiếm này vung mạnh chém ra, giống như một trận mưa lửa. Toàn bộ hang động trong phút chốc biến thành đỏ rực, tạo thành một vòng lửa, thiêu đốt từ gần đến xa. Đường Vũ Tiêu gạt bỏ ngọn lửa gắn vào trường kiếm, đem hoa văn trên thanh kiếm biến mất, cất thanh kiếm đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vũ, em không phải là người có năng lực ngành kiến trúc sao? Ngọn lửa này là gì đây? Đường Dục cà lăm, nói không nên lời. Đường Dục lộ ra nét mặt vui mừng, liền nghe được, chỉ là anh sẽ không học được nó. Anh họ, đau lòng, đối phó với đám kiến đen, tuy bản thân thực lực có chút yếu, nhưng bù lại số lượng đông. Người thức tỉnh bình thường thật sự không hữu dụng lắm, đao kiếm chém qua liền có thể giết được vài con. Đội trưởng và những binh lính khác cũng mang theo những cây súng phun lửa đặc biệt chế tạo, nhưng hiệu quả cũng không thể nào so sánh với Đường Vũ. Trên đường đi, từng đợt kiến đen liên tiếp gặp phải đã trở thành chương trình biểu diễn tài năng của Đường Vũ. Kể từ khi nhận truyền thừa tới nay, chưa bao giờ anh hạnh phúc như vậy. Đối mặt với số lượng kiến đen điên cuồng lao tới, anh rất vui mừng. Sau 7,8 lượt rẽ, kia ánh sáng huỳnh quang lại rung lên, Tinh Nguyệt liếc nhìn xuống dưới, có chút ngưng trọng và hưng phấn, chúng ta sắp đến chỗ của kiến chúa rồi. Một làn gió nhẹ phía trước thổi tới, mọi người nhanh chân, đi được một đoạn thì bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước. Đây là một không gian khổng lồ dưới lòng đất, cũng không có hoàn toàn tối tăm, có một số tinh thể màu xanh lục kỳ lạ trên bức tường đá, lấp lánh, còn có thể nhìn thấy một số con kiến đen lớn đang cua chân đem những viên đá mày xanh lục đào ra, hướng phía dưới vận chuyển. Trên những bức tường đá xung quanh, có những hang động do kiến đen đào. Có lớn cũng có nhỏ mà vị trí của bọn họ cũng do đào ra. Từ góc nhìn của họ, những chấm xanh này từ bốn phương tám hướng đang hội tụ lại với nhau. Mà những con kiến đen này làm việc rất có tổ chức. Đường Vũ cũng có chút giật mình. Ngoại trừ ma thú cấp độ siêu phàm mà anh đã từng nhìn thấy ở thị trấn Phong Diệp, anh chưa thấy bất kỳ con ma thú nào có khả năng chỉ huy và điều khiển những con ma thú khác, ngay cả khi nó bị ảnh hưởng bởi cái cây khổng lồ trong hang của mỏ khoáng sản nguyên tinh. Nhưng con ma thú này đã được khai thông trí tuệ nhưng chúng cũng không có khả năng điều khiển những con ma thú khác. Đường Vũ không nghĩ rằng con kiến chúa chưa gặp lại có sức mạnh siêu phàm, đây có thể là đặc tính riêng của loài côn trùng, dù đã bị biến đổi kỳ dị nhưng nó vẫn giữ nguyên hệ thống cấp bậc ban đầu và khả năng sinh sản đáng sợ. khó đối phó hơn với ma thú thông thường. Anh nhìn về hướng các chấm màu xanh lục hội tụ. Cuối cùng, ở cuối không gian ngầm, anh nhìn thấy một con quái vật có kích thước lớn hơn cả một chiếc xe tải lớn. Nó có phần bụng to lớn màu đen, trên thân có màu nâu sọc, xúc tu ngắn, ngực nhỏ và không có cánh. Đó chính là kiến chúa, Tinh Nguyệt nói, xác nhận suy đoán của Đường Vũ. Đội trưởng và binh lính càng vui mừng, nhưng cũng có chút lo lắng, kiến chúa lớn như vậy, thực lực cũng không có yếu, lũ kiến đen ở chung quanh e rằng chúng ta, sợ cũng không có đối phó được. Anh nhìn Đường Vũ, rõ ràng bên kia đối phương, Đường Vũ mới là người quyết định, trên đường đi tới nơi này, anh cũng bị thuyết phục sức mạnh của Đường Vũ. Tại thời điểm này, Zack, một tiếng kêu chói tai vang lên, âm thanh này dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Một số người thức tỉnh giống như Đường Dục thực lực không có mạnh cho nên nhanh chóng bịt chặt hai lỗ tai, chỉ cảm thấy đầu óc như muốn phình to ra. Âm thanh sắc bén này dường như là tín hiệu, sau khi nghe thấy âm thanh này, dù là đám kiến đang đi tuần tra hay vận chuyển, đều nhanh chóng di chuyển về phía vị trí của đám người Đường Vũ. Vô số kiến đen lao ra từ các hang động trên các bức tường đá xung quanh, bốn phía dày đặc kiến đen. Kích thước cỡ đúa, cỡ ba lô, cỡ vali, thậm chí cỡ cả xe máy. Đội quân kiến đen này nói giống như một mảnh tấm màn đen từ bốn phương tám hướng lao về phía họ bao phủ xuống. Ngay cả đội trưởng được huấn luyện tốt và những người lính khác cũng xanh mặt, tay cầm súng phun lửa cũng không khỏi run rẩy. Với số lượng kiến đen lớn như vậy, nhìn thoáng qua cũng không thấy được điểm kết thúc thì làm sao có thể tiêu diệt được, cho dù vị thanh niên phát ra ngọn lửa cũng chỉ có thể thiêu rụi cả trăm, một nghìn, mười vạn con kiến đen, nhưng hàng trăm con, hàng nghìn, hàng triệu thì phải làm sao đây? Anh nhìn vào lối đi khi anh đến nơi này. Hiện tại, đây là lối thoát duy nhất, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của đội trưởng càng trắng hơn, kinh nghiệm phong phú của anh đã nhận định rằng, vô số con kiến đen cũng đang tụ tập ở lối đi phía sau. Bọn họ đã hoàn toàn lọt vào phục kích, Đường Vũ cũng không phóng ra thanh kiếm lửa đặc trưng của mình, dường như đã từ bỏ mọi phản kháng. Chỉ thấy, anh liếc nhìn xung quanh và thở dài bất lực, có vẻ như trước khi đánh boss, phải dọn dẹp đống lính lạc này đi trước đã. Y Liên, anh giao việc đó cho em, hãy đóng băng tụi nó hết đi. Chương 210, dân mù đường đừng nên nói. Đóng băng, đội trưởng quay đầu nhìn Đường Vũ bằng ánh mắt khó tin, miệng hơi mở nhưng không có phát ra âm thanh. Y Liên trên người mặc một chiếc váy màu xanh lam tuyệt đẹp, ở trong đội ngũ cũng không có chút thu hút gì. Có Winnie và Tiểu Lật, những người toát ra khí thức của những người thức tỉnh cấp cao, mà Tinh Nguyệt là người đã bày ra kỹ năng tìm đường vô cùng kỳ diệu. Trên đường đi, Y Liên vẫn chưa ra tay. Xung quanh là tiếng kiến đen sột soạt bò lên, bao phủ những viên pha lê màu xanh lục phát sáng trên vách đá, toàn bộ không gian dưới lòng đất càng trở nên tối hơn, vài chiếc đèn rọi dường như bị thủy triều đen tối nhấn chìm, cuối cùng chỉ còn lại những tia sáng le lói. Khi nghe những lời của Đường Vũ, Y Liên gật đầu ừm một tiếng. Đôi giày pha lê bước trên mặt đất không bằng phẳng, lướt qua mọi người tiến về phía trước. Đôi bông tai có hoa văn được đính những viên pha lê màu xanh lam lấp lánh xuất hiện ở bên tai. Một chiếc băng đồ có họa tiết dòng chữ bí ẩn che phần tóc phía trước trán. Cô ấy duỗi tay ra, dừng ở trên không trung, tạo ra một cái nắm tay ảo. Một vòng màu xanh nhạt nổi lên từ lòng bàn tay và bắt đầu hình thành một cây trượng tương tự như chiều cao của cô ấy, được khảm hình mặt trăng ở trên cây trượng. Mũi quyền trượng hướng về phía trước, sắc mặt Y Liên trở nên trang nghiêm. Ngọn lửa trắng như trăng nở ra với ánh sáng màu xanh băng giá, không khí xung quanh đột nhiên trở nên sền sệt. Hắt xì, Đường Dục không chịu được, trước tiên hắt xì một cái. Trong khoảnh khắc, một cơn ớn lạnh bao trùm, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Có những bông tuyết óng ánh lơ lửng trong không gian dưới lòng đất. Một vòng xanh trắng, lấy vị trí của mọi người làm điểm bắt đầu bộc phát ra bên ngoài. Giống như một bông hoa màu xanh băng, những cánh hoa tầng tầng nở rộ. Toàn bộ không gian dưới lòng đất dường như đã trở thành một thế giới băng tuyết chỉ trong chốc lát. Đám kiến đen vẫn tiếp tục di chuyển nhưng đã bị đông cứng lại. Y Liên khép tay lại, cây trượng trống trên mặt đất và thở phào nhẹ nhõm. Chỉ với một động tác, hàng triệu con kiến đen đã bị đóng băng hoàn toàn. Cho dù đó là kích thước của chiếc đũa hay kích thước của một chiếc mô tô, từ không có thức tỉnh cho đến thức tỉnh cấp 3, không có bất kỳ ngoại lệ nào, tất cả đều bị đóng băng y như những bức tượng. Vì sao lại kinh khủng như vậy? Đường Vũ trong nháy mắt có chút thất thần, chấp nhận truyền thừa, mặc trang bị cấp cao mà ngay cả Kevin cũng không phân biệt được cấp bậc, sức mạnh của nàng thì tăng lên thức tỉnh cấp 10. Đây là lần đầu tiên anh thấy Y Liên bùng nổ hoàn toàn với sức mạnh như vậy. Đường Vũ thậm chí có cảm giác, vào lúc này Y Liên đã không có bất kỳ đối thủ nào ở cấp bậc thức tỉnh. Sức mạnh của Y Liên chính là sức mạnh của anh. Sau khi phân tích như vậy, anh cảm thấy tự tin 10 phần, rốt cuộc đã có người có lực chiến đấu cao. Chỉ là, Nghĩ đến biểu hiện của anh thể hiện trước đàn kiến đen nó kém xa rất nhiều Y Liên thể hiện, danh hiệu MVP thuộc về Y Liên không có gì phải bàn cãi, điều này làm cho anh cảm thấy có chút đau lòng. Đều là những người tiếp nhận truyền thừa, vì sao anh không C1O xuất sắc được như thế? Quả nhiên anh chỉ là người tiếp nhận truyền thừa giả. Z, kiến chúa gào lên, nhưng lần này trong lòng nó hiện lên vẻ hoảng sợ. Xung quanh nó, một vài con kiến đen cấp cao bảo vệ với lớp mai sáng bóng, nhưng chúng nó đã đóng băng đang đứng xung quanh ở kiến chúa. Nhưng mà, thân thể to lớn của kiến chúa đã định trước di chuyển chậm chạp, chạy trốn cũng không thể nào thoát, kiến chúa ngày càng điên cuồng. Chiếc bụng khổng lồ đang bùng lên, một số trứng đen phun ra từ đuôi bụng cùng với chất nhầy, không lâu sau, nhiều con kiến đen đã chui ra khỏi trứng của chúng. Nó thực sự sinh sản ở nơi công cộng vậy sao? Đường Vũ khóe miệng giật một cái, từ trong túi móc ra một cái hình lăng trụ cỡ quả trứng. Chĩa mũi nhọn về phía kiến chúa ở đằng xa, mũi nhọn chuyển sang sáng và tối, luồng sáng rực rỡ, từng hàng thông tin nhanh chóng được tiết lộ. Cấp độ, thức tỉnh cấp 9. Khả năng đặc biệt, chấn động tinh thần, đẻ trứng. Đặc tính, yếu điểm, lưu ý, chỉ cần có đủ thời gian và tài nguyên, kiến chúa có thể sinh ra cả một quân đoàn kiến. Đường Vũ, chấn động tinh thần cũng không có gì, nhưng đẻ trứng. Vốn dĩ hắn tưởng sinh sản là năng lực đặc biệt, thế nhưng chỉ trong một phút đồng hồ, liền có rất nhiều kiến đen ở gần kiến chúa, liền nhìn thấy trên kia có chút lưu ý, nếu bọn họ không có biện pháp nào tìm được kiến chúa. Có lẽ, trong nửa tháng đầu, số lượng kiến đen ở đây sẽ tăng lên gấp vài chục lần. Khi đó, lòng đất của khu vực này sẽ bị kiến đen khoét rỗng hoàn toàn cho đến khi sập xuống. Quả nhiên, côn trùng là mô hình xưởng chế tạo vũ khí. Anh lắc đầu. Thực lực của nữ hoàng trong nháy mắt đã rõ ràng dưới thạch anh trinh sát, ngoại trừ một số người có thực lực yếu không thể nào đến gần dưới chấn động tinh thần của kiến chúa, những người khác vội vàng tiến lên phía trước. Vũ khí của Tạ Y chuyển sang chế độ pháo tay, từng viên đạn pháo liên tục oanh tạc. Tinh linh không biểu cảm gì trên mặt, trong tay ngưng tụ ra từng viên pháp thuật phi đạn và ném nó về phía kiến chúa. Đội trưởng và những người khác càng phấn khích hơn, dùng súng bắn về phía trước. Đường Vũ cũng ném ra vài con rối chiến đấu. Cầm một tấm khiên lớn lao về phía trước. Những con kiến đen làm bia đỡ đạn trong phút chốc đã bị tử thương thảm trọng. Những lính canh tinh nhuệ gầm lên ở phía trước, dùng hàm trên cắn xuống, nhưng không thể nào cắn thủng tấm khiên của những con rối chiến đấu. Sau một bài tập khởi động, khốc liệt, kiến chúa không chịu nổi giày vò, cơ thể to lớn của nó từ từ ngã xuống. Hai căn biệt thự liền kề trong khu dân cư cao cấp. Đường Vũ vừa chịu đựng sự cằn nhằn của cha và mẹ, bất lực thở dài, bước ra khỏi cửa biệt thự. Đi về phía tòa nhà kia. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy ấm áp. Dù sao, cha mẹ còn đây, vẫn còn cảm nhận được tình cảm ấm áp. Cha mẹ đi rồi, chỉ còn lại mình ta cô độc ở nơi này. Nhìn bầu trời đầy sao, anh cảm thấy trong trẻo hơn rất nhiều. Căn biệt thự kia tạm thời là nơi ở của Y Liên và những người theo dõi khác, ở cùng một chỗ đôi bên đều không thoải mái. Đối với Y Liên và những người khác, cha và mẹ của lãnh chúa, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải kính trọng. Nhưng trong mắt cha anh, những người này đều là nhóm của con trai họ, nếu không có những người này, Đường Vũ sẽ không đến được đây, cũng rất khách sáo vô cùng. Một sự bối rối tràn ngập trong không khí. Sau khi kiến chúa đã bị tiêu diệt, đội trưởng và binh lính nóng lòng muốn trở về báo cáo, mà Đường Vũ và những người khác không có gì làm ở ban đêm nên đi về căn biệt thự. Tính toán thời gian trước khi ngủ còn có thể ăn khuya đâu. Đối với sự phát triển của mảnh đất đó, phát triển như thế nào cũng không có quan trọng bằng bữa ăn khuya. Đường Vũ bước vào biệt thự. Đập vào mắt là thấy đám người của mình đều đang đánh bài, do số lượng quá đông nên lần này chơi tam quốc thay vì đấu địa chủ. Khi anh vừa bước vào, anh đã nghe thấy tiếng reo hò chiến thắng của Tinh Nguyệt. Nhưng Tạ Y thì thầm, tại sao tôi lại là người đầu tiên bị loại? Rõ ràng khi chơi bài cùng họ, tôi có thể thắng. Anh dường như đang nghi ngờ cuộc sống. Đường Vũ nhìn mà muốn cười, anh là một tên chiến sĩ thuộc loại hỏa xạ thủ thì lấy cái gì đánh bài thắng được nhà chiêm tinh? Những người khác hoặc là anh em nhà tạp môn hợp tác với nhau, người thì giỏi cảm giác, người thì giỏi ảo thuật như vậy theo như phân tích, Đường Vũ phát hiện, chính bản thân mình cũng là người thứ nhất sẽ bị hạ knock out. Anh chỉ nên là người đứng ngoài cuộc trong im lặng, lúc này, anh nhìn xung quanh, nhưng không ngờ lại phát hiện ra, Tinh Linh đâu. Tại sao anh ấy không thấy cô ấy? Tinh Nguyệt trả lời, chị ấy đã đi mua sắm, không phải lãnh chúa đã nói muốn ăn khuya sao? Uyên thở dài, Tinh Linh, có vẻ như đã ra ngoài rất lâu. Nếu tính toán thời gian có lẽ đã sớm trở về rồi. Đường Vũ suy nghĩ, mình ở bên đó đợi thật lâu, Tinh Linh thì trở về chưa có bao lâu, liền phải đi chợ gần đây, dĩ nhiên phải trở lại rồi chứ. Không phải là Tinh Linh đã gặp chuyện gì rồi sao? Đừng nói, nàng để cho người khác xảy ra chuyện gì đi. Tinh Nguyệt thờ ơ vẫy tay, ra hiệu cho những người khác đi vòng khác, hỏi Đường Vũ có muốn tham gia luôn không, sau đó nói. Lãnh chúa không cần lo lắng, chị em chỉ là tiếp tục lạc đường mà thôi. Lại tiếp tục, vậy thì tại sao? Vì chị tôi giỏi mặc cả hơn, tôi từng ở với chị tôi, thức ăn đều là chị tôi mua, vấn đề lạc đường cũng không có cần lo lắng. Kỹ thuật tìm đường của chị tôi giỏi quá, tôi thì tìm được kiến chúa chính là câu thần chú chính chị tôi sáng tạo mà chị đã làm cho nó mạnh hơn nữa. Câu thần chú thậm chí có thể chính xác đến vài mét về phía trước, khi nào thì quay lại, đường cong là bao nhiêu độ, độ cao là bao nhiêu, v.v. Tóm lại, chị gái tôi có thể trở lại. Tinh Nguyệt giới thiệu kỹ thuật bí mật độc đáo tìm đường. Nghe thì thực sự rất tuyệt vời, nhưng Đường Vũ luôn cảm thấy chiêu thức này có gì đó không ổn. Chương 211, chắc chắn không thể nào lạc đường. Khoảng nửa giờ trước, bọn họ thuê một khu cư xá cao cấp, những người sống sót ở nơi này thường chi tiêu khá nhiều. Cách khu cư xá không xa có một khu chợ tiện lợi, tất nhiên là mở cửa vào ban đêm và kinh doanh tốt hơn ban ngày. Tinh Linh không biết đường, nhưng có kỹ thuật tìm đường, có nhanh chóng tìm được khu chợ tiện lợi. Vào lúc này, cô đi đến sạp hàng hải sản đặc biệt đang cùng với ông chủ mặc cả giá. Khi Tinh Linh mua thức ăn, chủ yếu mua đặc sản ở Lạc Hà là hải sản, những nguyên liệu khác bọn họ cũng không thiếu, ít nhất một nửa trong ba lô không gian chứa đầy các loại nguyên liệu, rau và trái cây, các loại thịt, gia vị. Mọi thứ đều có sẵn ở đây. Về mặt này, các món ăn của Đường Vũ chắc chắn cao cấp hơn các nhà hàng bên phía Lạc Hà. Mà chỉ có thịt những sinh vật biển tương đối thiếu. Bọn họ cũng chưa ăn. Tinh Linh mặt không có biểu tình gì, ngón tay lướt qua một vài con cua lông to bằng chiếc túi sách, một con cá vược dài 2 mét, một đống sò điệp cỡ đĩa lớn. Đáng tiếc, thịt những hải sản này không còn tươi ngon nữa. Chỗ này hết bao nhiêu? Ông chủ không khỏi tươi cười, 3, 2, tổng cộng 8 nguyên tinh tất cả. Nếu Đường Vũ có ở nơi này, anh sẽ thốt lên, rẻ quá. Ở Lâm Đông, một miếng thịt đông lạnh biến dị có kích thước bằng một chiếc vali 20 inch có thể được bán với giá cao khoảng 10 nguyên tinh, có tiền còn không có mua được. Bình thường nhóm người thức tỉnh nếu may mắn mỉm cười săn được một đầu biến dị có thể kiếm được vài chục đến trên trăm nguyên tinh. Ngược lại, Lạc Hà xứng danh là xứ sở hải sản, số lượng nhiều, giá rẻ. Tinh Linh không có biểu cảm gì trên mặt, 4 nguyên tinh. Ông chủ cố nặn ra một nụ cười, 7 nguyên tinh. Chỉ là tiểu thương, không thể rẻ hơn. Tinh Linh mặt không chút biểu cảm, 4 nguyên tinh, miệng ông chủ khẽ co giật, nghiến răng nghiến lợi, được rồi, 6 nguyên tinh, kết bạn giao lưu. Tinh Linh mặt không chút biểu cảm, 4 nguyên tinh, ông chủ có vẻ như đã hạ quyết tâm rất nhiều, 5 nguyên tinh, nếu bán như thế tôi sẽ lỗ. Tinh Linh mặt không chút biểu cảm, 4 nguyên tinh, vậy liền 4 nguyên tinh đi. Nụ cười của ông chủ trở nên cay đắng, anh gói ghém những nguyên liệu này lại, chậm chạp thở dài, anh hỏi. Có cần phải giao đến tận nhà không? Có dịch vụ giao hàng đặc biệt ở chợ tiện lợi, chỉ cần 0,1 nguyên tinh trong vòng 1 km và 0,3 nguyên tinh trong vòng 5 km. Tinh Linh gật đầu lia lịa, đặt nguyên tinh xuống, điền địa chỉ rồi quay lưng rời đi với biên lai. Dưới sự giám sát chính thức của Lạc Hà, những người bán hàng này sẽ không bao giờ dám thu tiền và từ chối giao hàng. Cô ấy đi vòng quanh chợ tiện lợi vài lần nữa và mua một số nguyên liệu phù hợp, nghĩ đến số lượng đã đầy đủ, Tinh Linh bước ra khỏi chợ tiện lợi. Ngoài chợ, những người sống sót qua lại, những chiếc xe tải nhỏ chở đầy hải sản chạy ra khỏi chợ và giao nguyên liệu cho Lạc Hà. Nhiều cậu bé giao hàng hơn đi xe ba gác, toa sau chất đầy hàng hóa đã được buộc chặt, cố hết sức dẫm lên bàn đạp, chiếc xe lam lắc lư biến mất ở nơi xa. Tinh Linh nhìn những người đi đường, mặt không có chút nào biểu tình, trên tay cô cầm một mặt dây chuyền trên tay và sợi dây chuyền đang lắc lư. Vật thể có hoa văn tròn gắn trên đó đã bị lật lại và một con số 5LM hiện ra. Những câu thần chú để tính toán giá cả cuối cùng vẫn rất hữu ích. Cô quay đầu nhìn qua, đi ra khỏi chợ tiện lợi, rẽ trái, chỉ còn cách băng qua hai con đường nữa là trở lại khu cư xá. Tinh Linh đếm trên đầu ngón tay, con đường này cô nhớ rất rõ ràng, lấy tốc độ của người bình thường chỉ cần mất 10 phút là đã đến nơi. Gần như vậy, chắc chắn sẽ không nhầm đường, nàng mới không phải là dân mù đường. 10 phút sau, Tinh Linh đứng ở một ngã tư, chìm trong suy nghĩ. 20 phút sau, Tinh Linh đứng giữa con đường không có ngã ba, suy nghĩ xem nên đi tiếp hay lùi. 30 phút sau, Tinh Linh rẽ vào một con hẻm nhỏ và con hẻm đó đã bị chặn ngang bởi một bức tường. Nàng cũng nhìn bản đồ và tính toán khoảng cách của đường đi, rõ ràng là không có gì sai cả. Cô ấy lấy ra mặt dây chuyền với vật thể hình tròn có hoa văn trên đó. Sợi xích quấn ở trong tay cô, vật bị trói khẽ rung lên. Nàng có chút do dự, chẳng lẽ không sử dụng thuật kia thì không cách nào tìm được đường về nhà. Không, không phải vậy, mình cảm thấy rằng đã tìm ra môi trường xung quanh. Có một câu nói hay, khi tất cả những con đường sai lầm đã vượt qua rồi thì con đường còn lại sẽ là con đường chính xác. Tinh linh lần nữa đã khôi phục lại sức sống, bàn tay nhỏ của cô đang nắm chặt lại. Nhưng mà rất nhanh cô nghiêng đầu nghĩ lại, nhớ lại lúc nãy. Vừa rồi cô ấy đi qua con đường nào rồi? Cách đó không xa, một vài thanh niên sắc mặt có chút men say, kề vai sát cánh, trên mặt còn có những nụ cười bỉ ổi, miệng phát ra những âm thanh không thể nào diễn tả được. Một người trong đó nhìn về phía xa xa, đột nhiên mở to hai mắt, không khỏi muốn rướn cổ để nhìn rõ hơn. Đại ca, nhìn qua kia tuyệt thế giai nhân. Ở giữa, một người đàn ông hơi lớn tuổi, dáng vẻ thô kệch, áo sơ mi hở hang, để lộ đám lông rậm rạp trên ngực, nghe xong liền không khỏi nhìn về phía trước. Trong ngõ hẹp đó, u ám và yên tĩnh, một cô gái mặc váy trắng giản dị đang ngồi xổm ở đó, thoạt nhìn vô cùng bất lực. Hai mắt tên đại ca tỏa sáng, quả nhiên là cực phẩm. Anh nhanh chóng quay đầu nhìn xung quanh, nơi này hẻo lánh, lại là ban đêm, cũng không có ánh sáng, chỉ có vầng trăng sáng treo trên bầu trời cao mới có thể mang theo một tia ánh sáng. Có rất ít người sống sót ở đây, con hẻm là một ngõ cụt, sẽ không có ai đi bộ vào giờ này. Một thanh niên xoa tay cười đến nỗi không thể diễn tả được, này này, cơ hội của chúng ta đến rồi, quá tuyệt vời, hàng cực phẩm hôm nay anh em ta có phúc hưởng rồi. Đại ca vỗ đầu một cái, ngốc, chất lượng thượng hạng như vậy, bản ở chỗ chó đen sẽ có giá cao hơn nhiều, đến lúc đó có một số tiền lớn, muốn bao nhiêu em có bấy nhiêu em. Đạo lý đơn giản như thế sao ngươi không nghĩ ra, không hổ là đại ca thật tuyệt. Sau những lời nịnh nọt, mấy người chậm rãi tiến tới gần và chặn đường. Họ liếc nhìn nhau, chỉ để cảm thấy tâm lý đã vững vàng. Bỗng nhiên, họ nhìn thấy cô gái mặc váy đứng dậy, nhưng dường như không để ý đến họ, vẫn đứng trước bức tường chắn ngang con hẻm. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm ầm ầm, cô gái mặc váy nhảy lên, mấy tên thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt không tự chủ chuyển động theo. Chỉ thấy rằng cô gái mặc váy thực sự đã vi phạm trọng lực và được quấn quanh mắt cá chân cho đến khi cô gái vượt qua bức tường cao 5-6 mét và biến mất khỏi tầm mắt của họ. Mơ hồ, họ còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô gái. Đi đúng rồi mà, chắc chắn cũng không có bị lạc đường. Trong tích tắc, đám thanh niên hơi say này bị kích động, cơn say trong phút chốc tan biến. Như thể có một cơn gió lạnh thổi qua, một thanh niên rùng mình nói, đại ca, xem ra, là người thức tỉnh, nói nhảm, đại ca, ta, chúng ta sẽ không, chọc ra phiền phức gì đi, câm miệng. Ngươi không nhìn thấy ta bị dọa đến phát sợ rồi sao? Chương 212, võ quán huấn luyện. Ngày hôm sau, thời tiết vẫn ổn, những người theo dõi ai nấy cũng đều bận rộn. Ngày hôm qua, sau khi kiến chúa bị giết, đội trưởng và những người khác bước ra khỏi tổ kiến, họ đã nhanh chóng báo cáo với thủ trưởng những gì đã xảy ra. Các quan chức Lạc Hà rất quan tâm đến đàn kiến, ngay sau đó đã cử thêm nhân viên đến để điều tra. Sau khi trải qua quá trình điều tra phức tạp, các quan chức Lạc Hà cuối cùng đã đưa ra kết luận rằng mức độ nguy hiểm ở khu vực này đã không còn gì nguy hiểm. Sở dĩ tiếp cận là vì trong hầm mộ vẫn còn một ít kiến đen ma thú, nhưng không có kiến chúa năng suất đẻ con như heo nên một ít kiến đen cũng không còn bao nhiêu uy hiếp. Đường Vũ đi trong hang động, bên cạnh anh là Tạ Y, sau khi đêm qua ăn cơm xong, anh đã cãi cọ cùng với nhân viên chính thức do Lạc Hà phái đến từ lâu, đối với tình huống có chút hiểu rõ. Bên phái Lạc Hà nói rằng, sau khi mức độ nguy hiểm giảm xuống, chúng ta được phép bắt đầu xây dựng, nhưng chúng ta phải dọn sạch những con kiến đen còn sót lại càng sớm càng tốt. Đường Vũ gật đầu, các hang động trải rộng ra mọi hướng khiến việc dọn dẹp trở nên rắc rối hơn, chỉ là chút xíu phiền phức mà thôi, khi xây xong pháo đài và bao phủ lãnh địa thì lũ kiến đen sẽ không còn nơi nào để ẩn nấp. Anh quyết định xây dựng pháo đài trong một không gian rộng lớn dưới lòng đất. Phạm vi bức xạ của lãnh thổ phụ có bán kính khoảng 1 cây em, tuy kém xa lãnh thổ chính nhưng nó cũng khá lớn. Pháo đài được xây dựng sâu dưới lòng đất và phạm vi đủ để bao phủ mặt đất. Anh sẽ không cần phải xây dựng rất nhiều kiến trúc trong hệ thống, ngoại trừ truyền tống trận chuẩn bị xây dưới lòng đất, còn trên mặt đất thì xây một cái trại huấn luyện. Không, hình như tính sai rồi. Đường Vũ ước tính số lượng người thức tỉnh ở Lạc Hà, đây đều là những khách hàng tiềm năng trong tương lai, một trại huấn luyện không thể đáp ứng được một lượng lớn người tiêu dùng lớn như vậy. Có thể là 10, 100, anh đã mơ về nó vô hạn. Không lâu sau, họ đã bước ra khỏi con đường ngầm sâu và ẩm ướt, đi đến không gian dưới lòng đất này. Nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ của ngày hôm qua, được bao bọc trong một lớp băng dày, thi thể khổng lồ của nữ hoàng cũng nằm ở đó. Theo luật bất thành văn giữa những người thức tỉnh, ai săn được thì người đó sở hữu. Ngày hôm qua, từ việc tìm cho đến giết kiến chúa đều là công sức và chiến lợi phẩm nhóm của Đường Vũ, không có gì phải bàn cãi, bao gồm cả những viên pha lê màu xanh lục trên tường đá bao quanh không gian ngầm. Các quan chức ở Lạc Hà chỉ lấy đi chút ít để nghiên cứu. Đường Vũ hiểu rất rõ đây chính là nỗ lực của họ, mà quan trọng hơn, Y Liên Chiêu kia đóng băng khoảng 10 dặm. Đây là một biện pháp dùng để uy hiếp, cho dù là đội trưởng và những người khác tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, hay những tên điều tra đi vào không gian dưới lòng đất và xác nhận về thế giới băng tuyết, những điều này từng người một sẽ quay trở về mà báo cáo. Những quan chức cấp cao ở Lạc Hà cũng không phải là kẻ ngốc, họ sẽ không làm điều đó trong lĩnh vực này. Rõ ràng, những quan chức cấp cao ở Lạc Hà cũng không phải là kẻ ngốc. Không biết chủ sở hữu mảnh đất này không biết có tiếc nuối hay không. Việc dọn dẹp có chút rắc rối hơn, vì vẫn còn một số ít mối đe dọa từ kiến đen, Đường Vũ cũng không thuê những người sống sót. Anh đi xuống không gian dưới lòng đất, thả ra rất nhiều con rối, cho phép Y Liên tan đi những lớp băng đó. Sau khi cố gắng chăm chỉ, mãi đến chiều, một phần không gian dưới lòng đất mới được dọn dẹp một chút. Đường Vũ bước tới trung tâm khu đất trống, một bức màn sáng xuất hiện trước mặt anh vuốt giao diện rất dễ dàng. Xây dựng pháo đài, chọn, ok, rầm rầm rầm, một pháo đài cao khoảng 5 tầng, hình vuông với bức tường bên ngoài màu đen xám đơn giản nhanh chóng hiện ra trước mắt. Đường Vũ bước vào, không giống với trang trí xa hoa của lâu đài, pháo đài mang đậm phong cách gan góc, bài trí bên trong cũng rất đơn giản, nhưng không có thiếu những trang bị cần thiết. Điều mà anh không coi trọng là cách bố trí bên trong của pháo đài. Khi pháo đài được xây dựng, bản đồ của lãnh thổ nằm ngoài lãnh thổ chính và có một tùy chọn bổ sung cho các lãnh thổ phụ. Khu vực này thậm chí còn nhỏ hơn, ấn mở ra thì anh có thể thấy có nhiều chấm nhỏ màu đỏ trong khu vực này. Bản đồ lãnh thổ không thể được chia sẻ với những người theo dõi, nhưng những con kiến đen này rất dễ xử lý. Đường Vũ đã ném ra một chú con rối chiến đấu, chia thành ba nhóm, hai con rối chiến đấu khiên, một con rối chiến đấu kiếm và hai con rối chiến đấu súng. Mỗi một nhóm, không khó để đối phó với đám kiến đen chỉ mới có thức tỉnh cấp 3. Sau khi hoàn thành tất cả những công việc này, Đường Vũ trở về biệt thự thuê và sống một cuộc sống nhàn nhã. Phần còn lại, liên quan đến việc phát triển, đương nhiên là anh giao cho những người khác đi hoàn thành. Có thể việc xây dựng ở đây sẽ hoàn thành sớm hơn khi so sánh với lãnh địa. Bởi vì ở Lạc Hà chính là không thiếu lao động bình thường. Trong nơi hoang dã, ở cách Lạc Hà khoảng 30 km, đây là Trấn Thiên Võ Quán lựa chọn kỹ lưỡng để làm khu vực luyện tập cho các học viên ra ngoài rèn luyện. Đội ngũ này do Đại sư Phụ Tử Võ Quán chỉ huy với quy mô khổng lồ, tuy có hàng trăm người được chia thành nhiều nhóm và hoạt động ở một số khu vực lân cận, nhưng vẫn có hơn 100 người trong mỗi nhóm. Ở đây, khu vực nguy hiểm được xếp chỉ có 1, 2 sao. Ma thú thậm chí còn ít hơn số hội viên. Trần Hiểu Gia ngồi xổm trên tảng đá lớn, chống cằm, chán nản chợp mắt, có quá ít ma thú, khi nào thì đến phiên chúng ta ra tay a? Không phải là có quá ít ma thú, mà là chúng ta người quá nhiều, bất kể như thế nào, chúng ta so với nhóm khác còn may mắn hơn, cùng đại sư phụ ở trong nhóm, vừa nãy đại sư phụ một quyền đấm chết con ma thú kia trông rất đẹp trai a hát. Bên cạnh ngồi xổm đó là một thiếu nữ thân hình hơi mũm mĩm, cô nhìn ở nơi xa nắm tay nàng, quan sát tình hình ở trên sân, phong thái của một vị cao thủ, trong mắt như bị điện giật. Nhưng nhìn cách đó không xa, những người sống sót đang phối hợp chiến đấu với ma thú, bọn họ lập tức che miệng, rất muốn cười nhưng cũng không dám cười. Một người thức tỉnh khi đối mặt với ma thú lao tới cắn anh, khuôn mặt hoảng sợ né tránh, thanh kiếm cầm trong tay run rẩy vung vẩy khắp nơi, thậm chí suýt chút nữa đã tự làm bản thân mình bị thương lại không có tạo thành vết thương chí mạng nào cho ma thú. Chưa kể đến các kỹ năng chiến đấu do võ quán truyền dạy, tên thức tỉnh thậm chí đã nhắm chặt hai mắt và không ngừng hung hăng quơ khắp nơi. Chỉ trong vài giây, hắn đã bị ma thú làm cho ngã xuống đất, mùi hôi thối từ miệng con thú phả vào trong mặt, hắn là tên thức tỉnh, một mực sống trong nhung lụa đã quen, thậm chí còn chưa cầm dao mấy lần, cuối cùng bị dọa sợ tới nỗi ngất đi. Một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục có chữ Trấn Thiên cau mày và chạy qua. Trước khi con quái vật xé xác tên hội viên thành từng mảnh, anh ta đã đá con ma thú đó qua một bên. Hắn không có ra tay, chỉ chơi đùa vờn quanh một chút. Một tên hộ vệ khác bên cạnh cầm trên tờ danh sách lật xem, người tiếp theo ra sân, Trần Hiểu Gia ở đâu? Các học viên tham gia trải nghiệm huấn luyện, ai cũng có ít nhất một lần ra tay với ma thú. Chờ từ sáng đến chiều, Trần Hiểu Gia đột nhiên nhảy dựng lên, lá gan của nàng cũng lớn, đối mặt với đầu ma thú ghê tởm này, nàng cũng không quá sợ sệt, nhưng chân có chút run lên, vẫn có thể nhìn ra trong lòng nàng không có bình tĩnh. Con sói ma thú gào rú lên, lao đầu chạy tới. Trần Hiểu Gia không có lấy binh khí ra, hai tay vươn ra, chỉ trong chốc lát trên mặt đất mọc ra một ít cây non xanh biếc, bỗng nhiên cuốn lấy hai chân sau của quỷ sói. Con sói ma thú loạng choạng và thoát khỏi dây leo, nhưng chẳng bao lâu, ngày càng nhiều dây leo quấn lấy nó. Thời cơ chín muồi, Trần Hiểu Gia rút ra một con dao găm bình thường treo bên eo, hai tay nắm chặt có chút run, dùng sức đâm vào con sói ma thú. Phốc, lưỡi kiếm dễ dàng xé toạc hộp sọ, con sói ma thú vật lộn ngày càng yếu hơn cho đến khi chết đi. Một tia linh hồn lực thoát ra khỏi con ma thú và truyền vào cơ thể cô. Tên thiếu nữ mũm mĩm vỗ tay mạnh mẽ với cái nhìn ao ước, tôi cũng có khả năng đặc biệt, nhưng tại sao tôi không thể đánh bại những con ma thú, phiêu, cảm giác hấp thu linh hồn lực như thế nào? Cảm giác gì, giống như không có tí cảm giác gì luôn. Trần hiểu ra nghĩ, anh họ của mình nói khi mình đột phá thì cảm giác rất thoải mái, chỉ là hấp thụ linh hồn lực thôi, không có gì đâu. Đáng tiếc, cái này ma thú cũng quá yếu, chả có bao nhiêu linh hồn lực. Nàng lẩm bẩm, nhưng phát hiện trên tay vẫn còn hơi run nên vội vàng quay mặt đi. Bé gái mập mạp nhìn thanh đoản kiếm của Trần Hiểu Gia trông rất đơn giản, nhưng rất tò mò, Hiểu Gia, người đang dùng vũ khí của chính mình sao? Làm sao lại sắc bén như vậy? Đúng ha, Trần Hiểu Gia nghi hoặc, những học sinh khác, sử dụng vũ khí do võ quán cung cấp, không thể xé nát da và xương của ma thú một cách dễ dàng như vậy. Cái này là do anh họ đưa cho tôi, anh ấy còn đưa cho tôi một số thứ khác, nói là có thể dùng trong lúc nguy hiểm, nhưng những thứ đó có vẻ hơi kỳ quái. Nàng cũng không thèm để ý, đi theo đại sư phụ, cùng đội ngũ cao thủ như thế này. Thử hỏi làm sao mà có thể gặp nguy hiểm được, ầm ầm, bỗng nhiên có một tiếng nổ từ xa truyền tới, kèm theo đó là từng đợt tiếng súng vang lên, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chương 213, anh họ bạn làm gì vậy? Xa xa, một số hội viên hớt ha hớt hải từ trong rừng rậm chạy ra, trên mặt hiện rõ sự hoảng sợ và sợ hãi. Tiếng súng vẫn còn tiếp tục vang lên ngày càng nhiều hơn. Sau khi các học viên lần lượt chạy ra khỏi khu rừng, một số lính canh mặc đồng phục trấn thiên cũng rút lui. Bắn, giữ ổn định, giữ vững, có đám ma thú thuộc loại tốc độ đang tiến đến nơi này, nhóm cận chiến mau giải quyết nó. Chuyện xảy ra đột ngột đến mức võ quán cũng không ngờ rằng, tại khu vực nguy hiểm không có cao sẽ chạm trán đám ma thú thuộc loại tốc độ này. Họ đã chôn gói thuốc nổ ở khu vực gần đó để đối phó với trường hợp khẩn cấp, nhưng những con ma thú này mạnh hơn so với dự kiến, tiếng nổ vang lên cũng không giết được bao nhiêu, bọn họ một tổ bảo hộ cũng ngăn cản không được sự tấn công dữ dội của đám ma thú này. Một nhóm bảo hộ, ba đội đầu tiến lên trợ giúp, hai đội cuối cùng duy trì trật tự, đừng loạn, vấn đề không lớn. Mời các vị sư phụ cùng nhau ra tay giải quyết giùm ma thú. Người phụ trách võ quán hét lớn, nhóm của họ có đại sư phụ ở nơi này. Lần này ra ngoài rèn luyện là nhóm nòng cốt với thực lực mạnh nhất. Khi đội khác bất ngờ gặp nguy hiểm, họ rút về bên này và trợ giúp theo phương án xử lý khẩn cấp đã thiết lập từ trước. Nhiều con ma thú hung dữ lao ra khỏi rừng. Rầm rầm rầm, bọn nó đã đến gần. Đây là lần đầu tiên các hội viên nhìn thấy nhiều ma thú đến như vậy, họ la toáng lên, vẻ mặt hoảng loạn. May mắn, dưới sự tổ chức của những người bảo vệ xung quanh, họ vẫn duy trì trật tự nhất định, rút lui từ từ và rời xa khu rừng rậm ma thú sống ra. Một toán vệ binh khác cũng xông lên, đại liên gầm rú, từng quả hỏa tiễn được bắn ra ánh lửa khắp nơi. Thế tấn công của ma thú cuối cùng cũng bị ngăn lại. Nhưng, cũng có một số ma thú mạnh mẽ lao ra khỏi làn mưa đạn, gây ra mối đe dọa lớn cho các hộ vệ. Lúc này, đại sư phụ mặc quần áo da thú hơi nheo mắt, bóng dáng lóe lên, xuất hiện trước mặt con ma thú đang đột phá phòng tuyến, hai tay đeo găng tay được chế tạo đặc biệt, đấm ra ngoài xuyên qua không khí, thanh trừ đi những gợn sóng mà mắt thường không nhìn thấy được. Bùm, đầu của con ma thú bị lõm vào. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ cơ thể nó nổ tung, một trận mưa máu trộn với những mảnh thịt rơi vãi khắp mặt đất. Đây mới chỉ là bắt đầu, chủ nhân bóng dáng mập mờ chỉ để lại dư ảnh, xuất hiện ở trước mặt những con ma thú khó chơi. Một quyền xong một em ma thú, bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, tình thế bế tắc ban đầu bỗng chốc chuyển thành thuận lợi. Nhìn thấy cảnh này, các hội viên cũng không hoảng sợ nữa, lần lượt dừng bước chân, chăm chú nhìn chiến trường. Một số thậm chí còn bình luận, không hổ là đại sư phụ, thực lực quá mạnh mẽ, những thị vệ kia cũng không được mạnh lắm, ngươi xem bọn họ người nhiều như vậy không giải quyết được, kết quả đại sư phụ xông lên trên sân một quyền giải quyết một con. Thật sự là lợi hại, đúng vậy, không biết khi nào ta mới có được một nửa thực lực của đại sư phụ, không, 1/3 thực lực cũng đủ rồi. Hừ, khi nào ta từ trở quán học xong trở về, để xem anh của ta còn dám xem thường ta nữa không. Đến lúc đó, mọi người nhất định sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy thực lực cậu ta. Người phụ trách võ quán cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy đám ma thú bị trấn áp. Không có học viên nào tử vong, không có gì nguy hiểm, ngay cả sự cố bất ngờ này đã làm nổi bật khả năng xử lý khẩn cấp võ quán của họ, chứng tỏ rằng họ có khả năng bảo vệ an toàn cho học viên khi đi ra ngoài rèn luyện. Có lẽ, võ quán Trấn Thiên sẽ trở nên nổi tiếng vì sự kiện lần này, có lẽ sẽ thu hút thêm nhiều học viên đến. Nhưng những con ma thú này từ đâu xuất hiện? Rõ ràng mình đã điều tra kỹ càng rồi, trong này số lượng ma thú cũng không nhiều mà thực lực cũng chả bao nhiêu, bên tụi điều tra nhận lương xong làm việc kiểu như vậy à. Nghĩ đến đây, người phụ trách lại nhíu mày. Những con ma thú lần lượt bị đánh nổ tung, các học viên phát ra reo hò. Bé gái mũm mĩm vỗ về bộ ngực săn chắc của mình, nhẹ nhàng thở phào, thật may là chúng ta được chia tới nhóm của đại sư phụ. Nếu vừa rồi chúng ta bị phân ở nhóm kia, thật sự khiến người đáng yêu như tôi sợ chết khiếp rồi. Cô còn chưa nói hết lời, nhưng mắt cô ấy mở to và đồng tử cô ấy co lại. Xa xa, một bóng người xám xịt lóe lên, vị cao thủ với khuôn mặt đầy khí chất đại sư, rầm một tiếng, toàn thân bị bắn bay ra ngoài, giống như một quả đạn pháo, đánh vào gò đất cách đó không xa. Gò đất lún xuống, đá vụn rơi xuống, mọi người nhìn thấy cảnh này, ai cũng đều hoảng sợ. Trần Hiểu Gia nhìn sư phụ bị đá vùi lấp nửa người, không thể tin được, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bùm, đại sư phụ thổi bay đất đá đi, bộ dáng có chút thảm hại, khóe miệng có chút máu chảy ra, khí sư đại sư sớm đã bị chó ăn, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bóng đen xám xịt kia. Sau khi bóng đen xé xác hai tên thị vệ ra, nhìn thấy đại sư phụ lần nữa đứng lên, nó từng bước đến gần. Cơ thể của nó giống như một con hổ, nhưng lại có một đôi cánh màu xám trên lưng. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chú đại sư phụ, như thể một người thợ săn vừa tìm được con mồi thú vị. Đây là sáp xí ma hổ, thiếu nữ mũm mĩm la lên, giọng nói còn có chút run run. Hả, con hổ gì? Trần Hiểu Gia chưa từng nghe qua cái tên này. Thiếu nữ mũm mĩm giải thích, sáp xí ma hổ là một loại cấp cao ma thú. Những con hổ có cánh được ghi nhận sức mạnh thấp nhất là cấp 5, mà con này rõ ràng như thế. Trong ghi chép con sáp xí ma hổ thực lực mạnh nhất là thức tỉnh cấp 10. Cô nhìn hình dáng xám xịt ở phía xa, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sáp xí ma hổ rất mạnh, nhanh, còn có thể bay được, một khi bị nó nhìn chằm chằm, trừ phi có thể giết chết nó, nếu không, sẽ không có cách nào chạy thoát. Đại sư phụ thực lực rất mạnh, lần nữa tiếp tục lao lên. Hầu hết học viên, bao gồm cả lính canh, đều không thể nhìn thấy động tĩnh của sư phụ và sáp xí ma hổ, nhưng thỉnh thoảng, đại sư phụ bị đánh bay, những kẻ ngu cũng có thể thấy rằng đại sư phụ đang ở thế bất lợi. Thậm chí không rõ sẽ chống đỡ đến bao lâu. Cùng với sự xuất hiện của con sáp xí ma hổ này, còn có một số ma thú mạnh mẽ khác, không có mạnh mẽ như con hổ kia, nhưng vẫn nghiền ép được đoàn hộ vệ. Một tên thị vệ cầm dao chiến lo lắng nhìn thân ảnh màu nâu phi nhanh cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm muốn theo dõi nhất cử nhất động của đối phương, nhưng một khắc tiếp theo, tay che lấy cổ họng, quỳ rạp trên mặt đất, máu tươi ùm ụp chảy ra ngoài. Đại sư phụ đang bị áp chế, bản thân còn chưa biết ra sao. Thực lực của những vị sư phụ khác có chút mạnh mẽ nhưng vẫn còn kém xa so với trình độ của đại sư phụ, đối mặt với đám ma thú này, bọn họ chỉ có thể đánh ngang ngửa mà thôi. Đoàn hộ vệ từng người ngã xuống, những người này thực lực cũng không yếu, nhìn chung chỉ có thức tỉnh cấp 2, cấp 3, có thể được coi là xương sống của nhóm lính đánh thuê. Họ không chọn lính đánh thuê có thu nhập cao hơn, mà tham gia nhóm hộ vệ võ quán, mục tiêu của họ chính là sự an toàn. Bảo vệ là một công việc rất an toàn. Không có ai ngờ rằng lại gặp phải tình huống như thế. Nếu tình thế thuận lợi bọn họ chiến đấu vẫn được, còn tình thế gặp bất lợi. Chơi với dế đi, lương lậu cũng không quan trọng, quan trọng là mạng sống của mình quan trọng hơn. Trong nháy mắt, hầu hết đám thị vệ đều bỏ chạy, chỉ còn lại một số thị vệ thuộc nhân viên cốt cán của võ quán vẫn đang vùng vẫy chống đỡ. Nhiều con ma thú hơn đã vượt qua những người bảo hộ và chém giết những hội viên kia đang trong tình trạng ngơ ngẩn một bên. Người phụ trách võ quán xanh mặt, xong. Mọi chuyện đã chấm dứt. Trần Hiểu Gia và thiếu nữ mũm mĩm cố gắng chạy. Bọn họ thở hổn hển, cổ họng họ phát ra âm thanh như tiếng kéo ống thổi. Thỉnh thoảng, liếc nhìn về phía sau và thấy nhiều hội viên đang bị con ma thú cắn xé, la hét thảm thiết. Một số hội viên thậm chí đứng trơ mắt ra nhìn, con ma thú nuốt chửng từng chút đôi chân của họ. Cảnh tượng này khiến nhiều hội viên hoảng sợ, hai chân run cầm cập mất đi khả năng chạy trốn. Hai thiếu nữ tình huống tốt hơn một chút, nhưng họ vẫn sợ hãi chạy đi như con ruồi không đầu. Má ơi, phía trước không có đường. Họ chạy vào một thung lũng, nhưng cuối cùng lại có một ngõ cụt, một vách đá dựng đứng ngăn họ lại trước mặt. Nếu là lúc khác, với thể chất của người thức tỉnh, bọn họ có thể không trèo qua được, nhưng lúc này, phía sau có rất nhiều ma thú đuổi theo bọn họ. Một số hội viên khác chạy vào thung lũng này cùng với họ, sắc mặt tái xanh và quay đầu lại, bỏ chạy qua con đường khác. Lúc này, trên bầu trời một bóng dáng từ trên trời rơi xuống. Hình con hổ, đôi cánh xám, là sáp xí ma hổ. Bọn họ không biết con hổ này có phải cùng với đại sư phụ đang chiến đấu hay không, nhưng khí tức của con hổ mạnh mẽ như ngọn núi, gắt gao đè ép lên người bọn họ. Ngay cả việc động đậy cũng khó khăn. Trần Hiểu Gia đại não trống rỗng, theo bản năng cô dùng khả năng của mình điều khiển dây leo, nhưng bị móng vuốt của con hổ xé tan thành từng mảnh. Bé gái mũm mĩm kéo Trần Hiểu Gia lùi lại từng bước cho đến khi hai bọn họ dính vào vách núi, Cô bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, hàm răng run rẩy nói, hiểu. Hiểu ra, không phải nói là anh họ của cô đưa cho cô cái gì đó sao? Sáp xí ma hổ bốn chân chạm lên mặt đất và từng bước tiến lại gần. Các hội viên xung quanh la hét trong hoảng loạn, một số ngã gục xuống đất, chảy ra chất lỏng khó tả, một số nhắm mắt coi như biết mình chạy không thể nào thoát. Trần Hiểu ra bừng tỉnh, đem những vật phẩm mang theo trên người tìm kiếm. Có những cuộn giấy, những hạt thủy tinh, một con búp bê. Con hổ có cánh gầm lên và lao về phía trước, âm thanh như sấm vang lên, rung chuyển sỏi đá lăn ra, trong tai không ngừng vo ve. Trần Hiểu ra cũng không có nhìn kỹ rõ ràng, nắm lấy một cuộn giấy có viết quả cầu lửa và xé nó ra. Một luồng sáng đỏ rực bùng lên từ chính giữa cuộn giấy, một quả cầu lửa đỏ rực, to hơn cả con người, trực tiếp bắn phá về phía con hổ quỷ có cánh đang lao vào nó. Quả cầu lửa bùng lên và một nửa thung lũng được phản chiếu đỏ rực. Làn sóng nhiệt ngọn lửa đập vào mặt của các nàng. Cô bé mập mạp há to miệng đủ để nhét hai quả trứng vào, nói, hiểu ra, anh họ của bạn. Đang làm gì? Trần Hiểu ra cũng bị sốc. Một lúc sau, cô ấy nói, mình cũng không biết, nhưng anh ấy nói rằng hình như là muốn mở võ quán gì đó. Chương 214, danh tiếng Thâm Lam lan rộng. Chương VIP, chương 215, sự kiện giết người đoạt bảo. Một vài luồng ánh sáng lóe lên, một vài bóng người xuất hiện trong khu vườn hoa phía trước lâu đài. Chỉ có Đường Vũ, Y Liên, Uy Nhi, cùng Tạ Y trở về, những người khác tạm thời ở lại Lạc Hà trong thời gian này để hỗ trợ, trước khi tuyển dụng những người đáng tin cậy ở đó, những người theo dõi sẽ có một khoảng thời gian bận rộn ở đó. Y Liên, Uy Nhi và những người khác phải về sớm vì họ còn có việc trong lãnh thổ, mà những người ở lại Lạc Hà mang trách nhiệm còn nặng nề hơn. Đường Vũ không phải là một ông chủ chèn ép nhân viên một cách mù quáng, anh ta đã hứa sẽ tăng lợi ích cho những người theo dõi, ngoài việc tăng lương, anh sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu cá nhân của những người theo dõi đi theo mình. Ví dụ, đã đưa cho Y Liên hàng trăm cuốn sách trên mạng lưới, một số tài khoản trên mạng và một mạng đám mây lưu trữ nhất định. Để tìm được kênh dành riêng cho phụ nữ thích hợp với Y Liên, anh đã mất rất nhiều thời gian. Nhiều kênh trong đó anh kiếm được ở Lạc Hà, chỉ ở những nơi trú ẩn rộng lớn như vậy, anh mới có thể tìm thấy nhiều kênh tải xuống như vậy. Đổi thành trước kia anh đọc sách mà tải xuống, bộ nhớ đệm, điều đó không tồn tại. Có điều, vốn tưởng rằng hiện tại không có Internet, cho dù có thể tìm thấy một ít trong quá khứ, cũng không có gì cập nhật, cho dù ngàn năm thay đổi cũng không thể nào lay động đại thần, ngay cả tận thế như vậy còn phải bận bịu đối kháng với nó, cũng không thể nào làm không công như vậy. Nhìn thời gian cập nhật của hàng trăm cuốn sách trên kệ sách, lãnh chúa Đường đã rất u sầu hơn một tháng trước. Làm thế nào anh sống sót khi không có gì để giải trí? Nghĩ về điều này, có lẽ cần phát triển một số dự án giải trí trong lãnh địa để đáp ứng nhu cầu của những người sống sót không có nơi nào để giải tỏa, cũng nhân tiện. Thêm một phần thu nhập cho lãnh thổ, những thứ này sau này có thể xem xét. Những người theo dõi khác, chẳng hạn như N cộng một bộ phụ kiện tùy chỉnh Winnie, không mặc quần áo có kiểu cách giống nhau. Cung cấp cho Tạ Y nhiều nhãn hiệu thuốc lá, ba anh em tạp môn cũng có được đồ uống yêu thích của mình. Những tín đồ ăn uống như Tiểu Lật dễ dàng thỏa mãn. Tinh Linh Tinh Nguyệt, không có mong muốn gì đặc biệt, chỉ có yêu cầu mở một phòng bói toán sau khi trở về lãnh thổ trong tương lai. Đây đều là những vấn đề tầm thường, Đường Vũ sẽ đáp ứng từng cái. Nhắc mới nhớ, dù là mua thuốc lá, mua đồ uống hay mua sách, những thứ này dường như đại khái phương hướng xử lý để người khác đi làm. Như vậy, mình sẽ làm gì bây giờ? Đường đại gia, một ông chủ tốt, một cấp trên biết lo nghĩ cho nhân viên, chìm trong suy nghĩ. Với tư cách là giám đốc tận tâm của nơi trú ẩn, Đường Vũ lần đầu tiên đọc các báo cáo do Trần Hải Bình đệ trình về tình trạng gần đây của nơi trú ẩn. Nhân tiện ký một số tài liệu quan trọng, đôi mắt của anh bỗng nhiên ngưng tụ. Đây là một báo cáo về các vấn đề có liên quan đến các nhà thám hiểm. Với sự gia tăng của những người thức tỉnh ở Lâm Đông và sự gia tăng doanh số bán thiết bị, ngày càng nhiều vấn đề đã phát sinh. Ở nơi nào có người thì sẽ có phân tranh, chưa kể những người thức tỉnh, trong thời gian ngắn nắm giữ được lực lượng có chút bành trướng căng như quả bóng. Trong khoảng thời gian này, đội tuần tra đã giải quyết rất nhiều xung đột, có lúc hai đội đứng đầu ở Lâm Đông phát sinh xung đột, ngay cả thành viên của đội tuần tra cũng không ngăn cản được, cần phải có La Chiết hoặc người theo dõi khác ra tay. Ví dụ như trong quán ba bóng đêm, có không dưới 10 người bị Lâm Lạc ném ra khỏi cửa. Đường Vũ gọi điện cho Trần Hải Bình và hỏi chi tiết. Thực ra, đây đều là những việc nhỏ. Ban đầu, nhiều người thức tỉnh Lâm Đông đánh giá rất cao về bản thân. Họ coi thường hầu hết những người thức tỉnh yếu đuối ở nơi ẩn núp. Một số thậm chí còn cảm thấy rằng Thâm Lam thật may mắn khi tình cờ có được thanh trảm ma kiếm, mà không phải tự tay mình chế tạo ra. Trần Hải Bình nói, Đường Vũ âm thầm gật đầu, chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Những người thức tỉnh đến từ Lâm Đông, chỉ có một số người thực sự nhìn thấy họ trong bí cảnh xuất thủ, sau khi nghe tin tức không có thuyết phục nhiều cho lắm. Đó là điều anh không thể tránh khỏi, vì vậy anh đặc biệt yêu cầu La Chiết phải quan tâm về những nhóm người thức tỉnh này. Trần Hải Bình bình tĩnh lại và nói tiếp, thực ra đây chỉ là những chuyện nhỏ, giết vài người đem dọa cho họ sợ hãi, sau khi lộ ra nơi ẩn nấp thực lực. Đám người thức tỉnh cao ngạo kia cũng bắt đầu kiềm chế, tần suất xung đột xảy ra tại nơi trú ẩn trong hai ngày qua đã giảm đi rất nhiều. Nhưng những người thức tỉnh bị kiềm chế xung đột trong nơi trú ẩn, mà khi họ rời khỏi nơi trú ẩn, họ trực tiếp tiến hành sống mái với nhau. Tôi đã thảo luận những điều này với đội trưởng La. Về vấn đề này, chúng tôi rất không quản lý được. May mắn, các cuộc xung đột giữa những người thức tỉnh trong khu vực này không ảnh hưởng nhiều đến nơi trú ẩn, nhưng chúng tôi đã nhận được một số tin xấu trong hai ngày qua và phát hiện ra một số người thức tỉnh đang để mắt đến trang bị của chúng ta nơi này. Để mắt tới, Đường Vũ khó hiểu, lại còn có người thức tỉnh táo bạo như vậy sao? Trần Hải Bình nghe ra ý tứ, lắc đầu, những người đó không có gan trộm cướp trong hầm trú ẩn, nhưng là bọn họ ngồi chờ ở bên ngoài hầm trú ẩn, nhìn những người vừa mới mua sắm trang bị không đủ lực lượng thực hiện các vụ giết người đoạt bảo vật. Hơn nữa, nhóm người đó thực lực cũng không yếu, họ lang thang tự do trong tự nhiên và không bao giờ tiếp cận nơi trú ẩn. Đội tuần tra đã đi ra ngoài tìm một vài lần nhưng không có manh mối. Sau vài lần, nhiều đội yếu hơn đã hoảng sợ. Kết quả là, hiệu quả của công hội nhà thám hiểm trong việc hoàn thành nhiệm vụ đã bị giảm đi rất nhiều. Trần Hải Bình nói hết chuyện này một hơi. Đường Vũ nhíu mày, chuyện này có chút nghiêm trọng. Trong tận thế, những việc như giết người và cướp đoạt báu vật cũng không có gì hiếm. Thậm chí chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ đã biến thành những kẻ cầm vũ khí và chém người. Một lời nói không hợp liền đổ máu. Cho dù ở Lâm Đông hay Lạc Hà, những người lính đánh thuê đã chết trong tự nhiên, những người chết trong tay của một số người, không nhất thiết phải bị giết trong miệng của những con ma thú. Ngay cả các quan chức cũng cảm thấy bất lực, việc quản lý 1/3 khu bảo tồn là điều không dễ dàng chút nào. Nhưng nhóm đó mục đích rõ ràng là nhắm vào một số đội có trang bị rune. Những cuộc giết chóc và bảo vật thông thường không mang lại nhiều lợi ích. Một nhóm đi săn có thể mang theo bao nhiêu thứ giá trị? Trừ khi người ta phát hiện ra một số khoáng sản quý giá, hoặc nổ ra xung đột đòi xác một con thú biến dị, ra tay giết người rồi cướp đoạt chiến lợi phẩm của đối thủ. Tất cả những chuyện này ngẫu nhiên xảy ra, xác suất phát sinh cũng không lớn. Những đội mua thiết bị rune trong lãnh thổ tương đương với việc mang theo hàng chục, thậm chí hàng trăm nguyên tinh trên người, vẫn sẽ bị nhóm người kia phát hiện. Các đội này đều rời khỏi lãnh thổ một lần nữa, điều này tạo cơ hội cho những người kia lợi dụng giết người đoạt bảo vật. Nếu chuyện này còn tiếp tục nữa, không có gì đảm bảo rằng những người khác sẽ không làm theo, khi đó, Thâm Lam sẽ không còn là một thị trường có thể mua bán công khai mà sẽ trở thành một chợ đen nơi các thương nhân đi vào lén lút giao dịch và rời đi. Sự phát triển của toàn bộ lãnh thổ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Vấn đề này phải được giải quyết càng sớm càng tốt, không thể để cho nhóm người kia tiếp tục ngang ngược điên cuồng vậy nữa. Trần Hải Bình khó xử, nhưng giám đốc, chúng tôi không thể tìm thấy nhóm người đó. Dù có cử đội tuần tra đi tìm kiếm khu vực gần đó, cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế tình thế ngang ngược như vậy. Đó không phải là giải pháp lâu dài. Tôi có cách để tìm những người đó, sau đó các người sẽ nghe theo sự an bài của tôi. Đường Vũ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn muốn cho nhóm kia biết tại sao hoa hồng lại đỏ như vậy. Chương 216, truyền tống trận, tìm người, Đường Vũ nghĩ đến chị em Tinh Linh Tinh Nguyệt đầu tiên. Đặc biệt, Tinh Linh, với tư cách là một nhà chiêm tinh cấp độ mù đường, cho dù là tìm đường hay tìm người, cô ấy là người chuyên nghiệp nhất. Hai chị em bây giờ vẫn còn đang ở Lạc Hà. Đường Vũ suy nghĩ một chút, trước tiên phải thành lập truyền tống trận mới được. Xét thấy sắp tới cần dùng truyền tống trận để vận chuyển vật liệu, Đường Vũ cũng không định xây nó bên trong lâu đài. Nhưng truyền tống trận hiện tại chưa có ý định đối với bên ngoài mở ra, cần phải duy trì sự ổn định nhất định, người trong lãnh địa hỗn tạp. Nghĩ, Đường Vũ bước ra khỏi lâu đài và quan sát xung quanh. Toàn bộ khu biệt thự phía đông cơ bản đã được phá bỏ, một số công trình mới khang trang, đẹp đẽ, nhiều nơi vẫn đang tiếp tục xây dựng. Anh tiếp tục đi về phía đông và đến cuối khu biệt thự. Có thể mơ hồ thấy được một số cây lớn ở đây đã bị bật gốc. Xa hơn về phía trước, có một vách núi dựng đứng, nhìn về phía bên kia, bức tường thành màu đen sừng sững kéo dài đến cuối tầm mắt. Chính là ở chỗ này, anh mở bảng hệ thống kiến trúc. Ở phần khu vực tòa nhà đặc biệt, chọn truyền tống trận và xây dựng nó. Đinh Dong, việc xây dựng truyền tống trận cần tiêu thụ 20.000 đơn vị nguyên tinh và 2.000 đơn vị đá. Bạn có chắc chắn muốn xây dựng hay không? Vâng, trước mặt anh, khu vực này có chút lộn xộn, mặt đất không có bằng phẳng như có một bàn tay vô hình nào đó san bằng khu vực này. Các nguyên tinh được lưu trữ trong nhà kho phía xa, cũng như một lượng lớn đá xếp chồng lên nhau, đã được vận chuyển đến đây bằng một số thủ đoạn nào đó không thể đoán trước. Trên mặt đất bóng loáng, đá hoa cương trắng tinh với hoa văn màu đen được đặt từng in một, trong nháy mắt hình thành một hình vuông nhỏ hình tròn bán kính hơn 10 mét. Trên cạnh của hình vuông nhỏ có 8 hình chóp lăng trụ tứ giác đều có chiều rộng ở đáy và hẹp ở đỉnh, được phân bố cách đều nhau. Trên nền đá cẩm thạch, hoa văn huyền ảo nhanh chóng được phác họa ra bằng những nét vẽ, rồi nhanh chóng biến mất. Đường Vũ đã so sánh vòng tròn truyền tống trận này với vòng tròn triệu hồi người theo dõi. Cảm thấy có điểm giống nhau làm anh kinh ngạc vô cùng. Anh, không thể hiểu được, dù sao, xét về trình độ về ký hiệu anh cũng có chút thành tích, có thể coi anh ta là. Ban đầu tìm ra con đường, Đường Vũ thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra các đơn vị nguyên tình còn lại trong tài khoản, lại cảm thấy đau lòng. Một cái truyền tống trận tương đương 20.000 nguyên tinh, hai cái tương đương đã tiêu thụ hết 40.000 nguyên tinh. Ngoài ra, anh còn đang có ý định để lại một căn cứ ẩn cho đường lui ở phía sau, mà anh cũng cần phải xây dựng một cái truyền tống trận, đây không phải là xài nguyên tinh tiết kiệm mà là nguyên tinh đang bị bòn rút. Mà đối với sự giàu có của anh, mí mắt có chút giật giật. Phương án cuối cùng, lãnh chúa Đường đã áp dụng phương pháp chuyển hướng sự chú ý và nhanh chóng tưởng tượng rằng việc vận chuyển hàng hóa trong tương lai có thể mang lại lợi nhuận gấp vài lần, thậm chí hàng chục lần. Đường Vũ bước vào một trong những cái cột, có một cái khe để đặt nguyên tinh lên trên đó. Nếu anh chưa xây nhà kho, anh cần phải đặt nguyên tinh vào đó mỗi khi anh truyền tống, đáp ứng đầy đủ sự tiêu hao mỗi lần truyền tống. 8 cây cốt này đều có thể được điều khiển để dịch chuyển. Sau khi có hai cái truyền tống trận, cuối cùng sẽ có thêm một điểm dịch chuyển trên đó, hiển thị ra cứ điểm quan trọng số 1. Đường Vũ mở chức năng truyền tống trong bảng hệ thống, ngoài điều khiển thông qua cây cột bên ngoài, anh cũng có thể điều khiển thông qua bảng hệ thống, các chức năng hoàn thiện hơn. Nó giống như sự khác biệt giữa người dùng và quản trị viên. Dịch chuyển nội bộ, cứ điểm quan trọng số 1, 1.000 nguyên tinh. Dịch chuyển bí cảnh, tùy chọn không có, đang tìm kiếm. Dịch chuyển bên ngoài, tùy chọn không có, có thể thêm. Bật tắt truyền tống trận, Đường Vũ sờ cằm, anh ấy đã truyền tin này cho tinh linh, tinh nguyệt để họ quay lại nơi này. Lạc Hà và lãnh địa cách xa nhau, việc sử dụng liên lạc bình thường theo khế ước, thậm chí cả tin nhắn văn bản, thường phải trì hoãn hàng chục phút, nhưng cũng may, tại Lạc Hà đã thiết lập tiểu lãnh địa. Mỗi tiểu lãnh địa, bao gồm cả chính mình, cả hai giống như trạm thu phát sóng để phát tín hiệu trong phạm vi lãnh thổ. Với sự hiện diện của trạm cơ sở, ngay cả tin nhắn văn bản cũng phải trì hoãn vài chục phút thì giờ đây có thể liên lạc thoại và thậm chí video cô cũng không phải vấn đề gì nữa. Thuận tiện hơn nhiều so với việc liên lạc với hôi nhận tại Lâm Đông. Có truyền tống trận, liên lạc thuận tiện, nếu không cân nhắc đến chi phí. Mỗi lần sử dụng liền tiêu hao 1.000 nguyên tinh, con số này rất là chói mắt. Tinh linh, tinh nguyệt sẵn sàng trở lại bất cứ lúc nào, Đường Vũ không cho các cô sử dụng truyền tống trận quay trở lại lãnh đại mà thông qua cuộn giấy quay về trở lại lãnh địa. Bản vẽ của cuốn trục quay trở lại mình đã có trong tay. Nguyên liệu chỉ là một số gia thú của ma thú, nguyên tinh, với một lượng nhỏ nguyên liệu đặc biệt không khó kiếm. Tổng chi phí ước tính khoảng 100 nguyên tinh. Đường Vũ lẩm bẩm, khi hai người trở về thành phố, chỉ tốn có 200 nguyên tinh, so với việc sử dụng truyền tống trận thì như vậy thôi cũng tiết kiệm được tới 800 nguyên tinh. Tương tự những việc như vậy cũng nên áp dụng trong tương lai. Nếu từ tiểu lãnh địa muốn quay trở về, miễn là số lượng người ít hơn 10 người và không có mang theo số lượng lớn hàng hóa, liền ưu tiên dùng cuốn trục quay về. Như vậy tiết kiệm rất nhiều. Ở nơi hoang dã, một thị trấn nhỏ hoang vắng. Dưới sự dẫn đầu của Trần Hải Bình, Đường Vũ, Tinh Linh, Tinh Nguyệt và một nhóm thành viên tuần tra đã đến nơi này. Trần Hải Bình chỉ vào vết máu kinh hoàng trên bức tường loang lổ. Khi đội tuần tra đi ra ngoài tìm kiếm, họ phát hiện những người thức tỉnh bị giết ở nơi này. Sau khi so sánh từng chi tiết, chúng tôi xác định những người thức tỉnh này thuộc một nhóm thám hiểm nào đó. Các thành viên chỉ mới cách đây không lâu đã trao đổi một vài trang bị rune. Nhưng khi đội tuần tra tìm thấy thi thể của những người này, trang bị của họ đều đã mất tích, những vết thương trên xác chết bao gồm vết thương do kiếm và những vết thương do súng bắn, rõ ràng tất cả đều do con người làm ra. Chúng tôi đoán rằng một thành viên của nhóm thám hiểm này đã bị phục kích tại nơi này. Trần Hải Bình lùi lại và ra hiệu, chỉ tay về độ cao chỉ trị ở phía xa. Đường Vũ có thể tưởng tượng rằng có lẽ những người này đã bị nhắm mục tiêu từ rất sớm, trong khi đang đối phó với ma thú, liền bị kẻ địch ám sát. Bản thân nhóm người cướp đoạt tài sản kia thực lực cũng rất mạnh lại dùng thủ đoạn đánh lén, kết quả chỉ có chết mà thôi. Xác của những nhà thám hiểm đó, vì lý do nhân đạo, chúng tôi đã chôn họ ở vùng đất gần đó. Có cần thiết phải đào lên không? Trần Hải Bình hỏi. Đường Vũ nhìn Tinh Linh, Tinh Nguyệt, lúc này hai chị em thể hiện rất chuyên nghiệp. Cũng không hiện ra dân mù đường hay là dân đi trên đất bằng phẳng mà ngã nhào. Tinh Nguyệt ngồi xổm xuống vết máu tiến hành kiểm tra, thời gian diễn ra trận chiến trong vòng 24 giờ hay sao? Trần Hải Bình gật đầu, khỏi cần đào thi thể, có cái hiện trường như vậy đủ dùng rồi. Một quận huyện cách xa lãnh địa 20 km, trên sân thượng của một tòa nhà 8 tầng, hàng chục người thức tỉnh đang nói chuyện và cười đùa. Một trong những người thức tỉnh với khuôn mặt thô ráp, tay cầm một thanh trường kiếm sáng chói, dùng ngón tay búng lưỡi kiếm, tạo ra một âm thanh giòn giã. Quả nhiên, không hổ là thanh trảm ma kiếm, âm thanh cũng khác biệt, đây chỉ là trang bị phổ biến nhất ở Thâm Lam sao? Anh thở dài, và có một số trang bị khác bên cạnh anh. Chẳng hạn như thanh trảm ma kiếm, súng tiêu chuẩn và đồng phục chiến đấu tiêu chuẩn dính đầy máu lốm đốm, gỡ xuống từ xác chết. Rất nhanh sẽ có thêm nữa thôi. Chương 217, chúng ta có kẻ phản bội. Đáng tiếc, chúng ta không thể tìm ra cách điều khiển loại con rối đó. Đội của lão đại nghĩ rằng cho dù bị bọn họ bắn phá tơi tả, mà con rối thế tấn công vẫn như cũ sắc bén dữ dội, trong lòng không khỏi tham lam. Anh lắc đầu, quên đi, thu hoạch của chúng ta đủ rồi. Đợt hàng này bán ở chợ đen Lâm Đông, anh em ăn uống no say, muốn cái gì có cái đó. Đại ca nói chính xác, may mắn có đại ca dẫn đầu, chúng ta mới có cuộc sống tốt đẹp như vậy, nếu không, giống như những kẻ ngu ngốc đó, chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền bằng cách làm việc trong nơi trú ẩn mỗi ngày. Bọn họ tâng bốc lên, nhưng đại ca, tại sao chúng ta không đến Thâm Lam để mua một số trang bị? Ngoài vũ khí, còn có rất nhiều hàng hóa khác so với Lâm Đông đầy đủ hơn. Thâm Lam sao? Hừ, lão đại vẻ mặt lạnh xuống, các ngươi không nhớ lần trước chúng ta đi Thâm Lam phát hiện gì sao? Chúng ta đã bị Thâm Lam cho truy nã, mặc dù Thâm Lam không biết chúng ta trông như thế nào, nhưng nếu chúng ta thường xuyên đến nơi ẩn nấp Thâm Lam, nói không chừng chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta sẽ lộ ra sơ hở. Đối với cuộc sống của chúng ta sau này, người nghĩ rằng mạng sống quan trọng hay một số vật liệu quan trọng hơn? Thị trường ở Lâm Đông không kém hơn Thâm Lam bao nhiêu? Tôi cũng không ngờ rằng Thâm Lam sẽ làm nên chuyện lớn chỉ vì những người thức tỉnh vậy mà truy nã chúng ta. Chỉ là một nơi trú ẩn bé như lỗ mũi, thực sự quá coi trọng bản thân rồi. Hắn nói như vậy, nhưng hắn cũng hiểu rõ ràng, cho dù nơi ẩn nấp Thâm Lam chỉ là một nơi trú ẩn nhỏ bé, nhưng sức mạnh nó sở hữu vượt xa đội ngũ của bọn họ. Cú đấm giáng xuống đất, mái sàn nứt ra từng tấc. Khi đang nói chuyện, một người thức tỉnh đang quan sát khoảng cách bằng kính viễn vọng đột nhiên hét lên, "Đại ca, tôi vừa nhìn thấy một con cừu béo." Những người khác nghe thấy vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ phấn khích. Sắc mặt u ám trên mặt tên đại ca cũng bị quét sạch, ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ không thấy được một con cừu béo nào nữa. Không ngờ, vận may lại tới nhanh như vậy. Nhiều người lập tức đứng dậy, đứng ở ngoài sân thượng và nhìn ra xa bằng ống nhòm của chúng nhìn xung quanh. Cách đó vài con phố mờ mịt, có thể nhìn thấy một số người thức tỉnh đang hình thành đội hình để chém giết một số con ma thú. Khoảng cách khá xa, lại có một tòa nhà ở giữa ngăn trở, thấy cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cả nhóm rất kiên nhẫn, không vội vàng tiếp cận, chỉ quan sát và âm thầm chờ thời cơ. Trong tầm mắt của ống nhòm, bóng người lắc lư, lưỡi dao xuyên qua da lông của con ma thú. Đôi mắt tên đại ca trong đội sáng mắt lên, nhóm kia chính xác có trang bị rune. Họ rất thận trọng, vẫn không có xuống tay. Nhưng thông qua người thức tỉnh và chiến đấu với ma thú, có thể phán đoán ra thực lực nhóm dê béo. Đại ca, nhóm người này số lượng 5,6 người và sức mạnh có lẽ nằm trong khoảng thức tỉnh cấp 2, cấp 3. Cũng không có mạnh cho lắm, chúng ta có thể làm thịt được. Một thành viên quan sát và phân tích, tên đại ca gật đầu, súng nhắm vào vị trí, sẵn sàng ám sát từ xa, những kẻ khác. Anh ta nhìn xung quanh, quét các tầng trên cùng của các tòa nhà xung quanh, nhanh chóng lên kế hoạch cho một con đường tiếp cận nhanh chóng và ẩn nấp. Tất cả các anh đi theo tôi, hắn nói, kéo bộ đồ chiến đấu mặc lên trên người, nhặt chiến đao tiêu chuẩn, chuẩn bị nhảy lên nóc của tòa nhà khác. Ngay khi một chân vừa nhấc lên, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Ở xung quanh, hơn một chục người thức tỉnh, mặc đồng phục chiến đấu màu đen, cầm súng hoặc vũ khí lạnh, xuất hiện trên các mái nhà xung quanh vào một thời điểm nào đó, tạo thành một vòng tròn, bao vây bọn họ. Người nào, chờ đã, bộ đồng phục đó, là lính tuần tra của Thâm Lam. Bộ quân phục chiến đấu mà đội tuần tra mặc đã được thêm một số sọc hoa văn. Đây là biểu tượng của đội tuần tra chính thức Thâm Lam, giống như quân phục màu xanh của quân đội Lâm Đông. Họ đã đến nơi ẩn nấp Thâm Lam, tự nhiên họ nhìn thấy đội tuần tra nên ngay lập tức nhận ra. Trong tay cầm binh khí, trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Khóe mắt của tên đại ca đội nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó ông đã làm ra phán đoán. Rõ ràng, không phải là đội tuần tra tình cờ đụng phải họ, mà là họ đã có kế hoạch sẵn sàng. Nhưng làm sao chúng ta lại bị phát hiện? Để an toàn, bọn chúng đã lựa chọn nơi hoạt động cách Thâm Lam khoảng 20 km, mà chúng thường xuyên thay đổi vị trí, chưa kể cho dù có bị đội tuần tra Thâm Lam phát hiện, dù vận khí ít gặp được, Thâm Lam cũng có thể không nhận ra bọn chúng mới đúng. Rốt cuộc, ngoài số lượng vũ khí rune mà họ mang theo dường như quá nhiều, họ không khác gì những đội thức tỉnh bên ngoài. Những người thức tỉnh khác cũng nghĩ đến điều này và nhìn nhau vài lần. Chúng ta có người phản bội, nhất định có người phản bội. Có người thức tỉnh ánh mắt sắc bén nhìn một cái, Tiểu Tê, nửa giờ trước, ngươi rời đi 10 phút đồng hồ nói, có phải hay không ngươi phản bội, nói. Người thức tỉnh gầy gò, lắc đầu liên tục, không, không phải, không phải ta. Lão Trần lúc trước cũng rời đi không lâu, hắn nói sẽ đi nặng, nhưng phải 10 phút sau mới quay lại. Đi nặng làm sao lại lâu như vậy? Chắc chắn là lão Trần. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, cả nhóm đã bắt đầu lộn xộn. Tên đại ca của đội gào thét lên, đừng có lộn xộn. Dù đội tuần tra Thâm Lam rất mạnh nhưng chúng ta cũng không yếu, bình tĩnh lại. Chúng ta còn có cơ hội trốn thoát, có chuyện gì đợi chúng ta trốn thoát rồi nói tiếp. Anh rõ ràng biết rằng bất kể có kẻ phản bội tồn tại hay không, lúc này cũng không nên nội bộ đấu đá, chưa kể, tên đại ca lờ mờ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có một linh cảm không thể nào nói được, anh chuẩn bị đột phá vòng vây khỏi nơi này. Bỗng nhiên, một vài người bước ra khỏi tòa nhà họ đang ở, cánh cổng sắt mở toang dẫn lên sân thượng. Đi đầu là một thanh niên đẹp trai, tỏa nắng. Khụ khụ, phía sau họ là hai cô gái có mái tóc màu tím nhạt, trông vô hại đối với con người và động vật. Tuy nhiên, anh nhìn thấy người đó đi cuối, khoảng ngoài 30 tuổi, với một khí tức cấp bách, tên đại ca đồng tử co rút lại. Đại quản gia nơi ẩn nấp Thâm Lam, Trần Hải Bình. Ngay cả tên đó cũng ở nơi này, người đi trước. Giống như nghĩ ra điều gì, tên đại ca trong đội vốn luôn bình tĩnh cuối cùng trên trán cũng lưu lại mồ hôi lạnh. Những người thức tỉnh khác lần đầu tiên không nhận ra Trần Hải Bình, họ mỉm cười nghiêm nghị khi nhìn thấy hai cô gái ngây thơ, Tinh Linh, Tinh Nguyệt. Đại ca, hai cô gái đó hẳn là có quan hệ gì đó với đội tuần tra. Chúng ta có thể trốn thoát thành công bằng cách bắt giữ họ lại. Trong lúc nói chuyện, một trong những người thức tỉnh đã lao lên trước, hắn đối với khí tức của Đường Vũ cũng không thèm nhìn, cầm kiếm ở trên tay chém ở ngay đầu, muốn đem Tinh Linh bắt ở trong tay. Nhưng mà, keng! Một cỗ lực lượng cực lớn từ trong lòng bàn tay cầm trường kiếm của hắn truyền đến, trường kiếm run lên, hắn suýt chút nữa không cầm được. Người thức tỉnh sợ hãi lùi lại hai bước, nhưng nhìn thấy thanh Trảm Ma kiếm trong truyền thuyết này, sau một hồi chấn động, đã vỡ nát. Chương 218, thiện xạ. Những mảnh vỡ của lưỡi kiếm, giống như những hạt mưa từng chút một rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh giòn giã, so với đại ca trước đây dùng ngón tay hất nhẹ lưỡi kiếm nghe càng thêm êm tai hơn. Nhưng, vẻ mặt của những người này không còn quá phấn khích. Vui mừng mà là. Sóc, Đường Vũ cầm trong tay một thanh trường kiếm làm bằng kim loại siêu phàm, lưỡi kiếm màu trắng bạc, có tia sáng nhàn nhạt lạnh lẽo, có thể nhìn thấy trên thân kiếm có mấy đường sọc phức tạp, dường như ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ mà kẻ sọc cũng dần dần biến mất trên lưỡi kiếm. Thanh kiếm này chưa được đặt tên, là anh đã yêu cầu Kevin chế tạo riêng nó cho phù hợp khi anh sử dụng. Cảm giác rất tốt và phù hợp với nghề nghiệp đặc biệt của anh, mãi đến thời điểm anh về lãnh địa lần này, Kevin mới hoàn thành bản thiết kế và làm ra nó. Liền trước mắt thanh kiếm này thể hiện ra, anh rất hài lòng với thanh kiếm này. Nhưng ngay lập tức, Đường Vũ nhìn thanh Trảm Ma kiếm đã thành một mảnh vụn rơi trên mặt đất, khóe miệng co giật. Bà mẹ, tính giết hết đám này xong thu hồi lại những thanh kiếm này lại. Rồi đem chúng bán rẻ lại như đồ second hand, với chất lượng của thanh Trảm Ma kiếm với giá từ 80% đến 90%. Đến cùng anh đã làm gì? Chẳng lẽ nhiều tiền quá rồi xem tiền như cỏ rác? Trong lòng của Đường Vũ đau nhói. Đành phải suy nghĩ về sau cần phải thu liếm một chút. Khi nghĩ đến điều này, tay anh vẫn không có ngừng lại và thanh trường kiếm chưa có tên đâm về trước. Dẹp, Đường Vũ không có lưu lại, đâm về phía chỗ hiểm. Người thức tỉnh trước mặt còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm vào ngực, ngã xuống trên đất rồi chết. Những người thức tỉnh khác, cho dù có ngu xuẩn cũng nhận ra Trần Hải Bình, nhưng cũng không ai dám xông tới bên người Đường Vũ. Nếu hai cô gái có thể bị bắt lấy, có thể mang lại mạng sống cho họ, nhưng... Bọn họ phải đến gần mới bắt được, không ai bảo ai, cả nhóm chạy ra tứ phía, các thành viên của đội tuần tra xung quanh cũng bắt đầu hành động. Bành Ba xông lên phía trước, vết sẹo trên khuôn mặt khiến anh ta trông đáng sợ hơn bất cứ người nào. Chỉ với một cái vẫy tay, vô số cát mịn bay về phía một số tên thức tỉnh. Những hạt cát cũng không có khả năng gây chết người, nhưng nó rơi vào trên thân những người thức tỉnh, ngay lập tức ngưng tụ lại với nhau, giống như một lớp thạch cao, đặt trên các khớp tay và chân của những người thức tỉnh. Các động tác không có nhanh nhẹn, Lâm Thanh Nhã tư thế mạnh mẽ, cầm hai con dao găm trên tay, trong vài giây có thể thu hoạch một sinh mạng. Người anh hai tay cầm cây búa to lớn, gió rít lên khi vung nó, chỉ cần bị nện lên người một chút là sẽ bị thương nặng. Đám người thức tỉnh chạy trối chết tranh đi hướng của Đường Vũ và những người khác, Cái thứ hai mà họ muốn tránh nhất là Mã Gia Phong, anh em nhà Thiết Trùy, người đã dùng búa đánh người ta. Ngay cả đồng đội của đội tuần tra cũng tránh thật xa, rất sợ bị ngộ thương. Đối mặt với cuộc tấn công chết người của các thành viên trong đội tuần tra, nhóm người thức tỉnh cũng liều mạng. Từng người một rơi vào trạng thái điên cuồng, nhìn chằm chằm vào các thành viên của đội tuần tra với vẻ thù hận. Họ không ngờ rằng đối với một số người thức tỉnh tầm thường, Thâm Lam thực sự điều động hầu hết các thành viên tuần tra, chỉ để bao vây và trấn áp họ, thậm chí không cho họ cơ hội, muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Nhưng những người này chưa bao giờ nghĩ đến việc, bọn hắn nhắm vào những người xem như dê béo kia, những dê béo kia cũng cầu khẩn van xin lại bị họ giết từng người một. Chỉ trong thời gian ngắn, băng nhóm này gần như bị xóa sổ, chỉ còn lại tên đại ca của băng đảng đang cố gắng chống đỡ. Tên đại ca cắn răng, không thèm né tránh nữa, lao nhanh lên phía trước, trả giá một cánh tay xông ra khỏi hai tên thành viên đang vây quanh. Cánh tay không bị thương kia ném một quả bom choáng, ánh sáng chói lòa đột nhiên lóe lên, khiến đội tuần tra không khỏi nheo mắt, lấy tay che lại để giảm bớt cảm giác chói mắt. Tác động của bom choáng đối với người thức tỉnh khác xa với người bình thường. Những thành viên đội tuần tra rất nhanh mở mắt ra, có thể nhìn thấy bóng dáng tên đại kia đang chạy nhanh trên đường. Đây là thị trấn, môi trường phức tạp, đại ca băng đảng có thực lực cấp 4, đối thủ một khi khoảng cách quá xa khó lòng mà đuổi kịp. Trên sân thượng, Trần Hải Bình trên tay cầm cây súng nhắm Barrett, thở chậm lại, nhìn chằm chằm vào ống ngắm, chậm rãi bóp cò. Viên đạn xoay tròn, xuyên qua nhiều lớp hàng rào trong không khí, các thành viên tuần tra vẫn đang ở trên sân thượng nín thở và tròn xoe mắt nhìn. Bang, kẻ cầm đầu băng nhóm lăn lộn, suýt chút nữa là viên đạn đã bắn trúng hắn. Trong khi chạy nhanh, anh đã mượn những chiếc xe bỏ hoang, đống đổ nát và các chướng ngại vật khác, khiến việc nhắm mục tiêu của Trần Hải Bình ngày càng khó khăn hơn. Sau khi bắn 3 phát súng, đều bị đối phương tránh được. Đây là một người thức tỉnh dày dặn kinh nghiệm, đây là lính đánh thuê đã trải qua những nguy hiểm trong tận thế. Một số thành viên của tổ tuần tra đã đuổi kịp nhưng khoảng cách vẫn chưa được rút ngắn. Trần Hải Bình cũng trở nên hơi lo lắng. Đường Vũ không ngờ người bên kia lại chạy nhanh tới như vậy, quay đầu nhìn Tinh Linh, Tinh Nguyệt, dù sao hai cô gái này không phải loại chiến đấu, nhưng cấp bậc vẫn có. Các cô có thể đuổi kịp không? Tinh Nguyệt gật đầu, anh có thể cho tôi mượn khẩu súng đó không? Cô chỉ vào khẩu súng bắn tỉa Barrett đã được Trần Hải Bình cải tiến qua. Cô biết sử dụng súng? Không có biết, Tinh Nguyệt nhìn anh một cách vô tội, như thể nói rằng cô không biết cách ngắm nhưng biết bắn nha. Đây là hai chuyện khác nhau. Đường Vũ nâng trán, suy nghĩ một lúc, vì Tinh Nguyệt muốn chơi với súng nhắm, tùy cô ấy chơi thôi, dù sao thì ngay cả khi tên trùm băng đảng có bỏ trốn và ẩn náu, Tinh Linh và Tinh Nguyệt vẫn có thể tìm lại được người kia. Tinh Nguyệt cầm lấy khẩu súng bắn tỉa và cầm nó một cách lúng túng. Lúc này tên cầm đầu đã bỏ chạy nhưng bị một số thành viên trong đội tuần tra đuổi theo, để đảm bảo tốc độ, hắn thi thoảng nhảy qua hàng rào công trình và xuất hiện trong tầm nhìn của nhóm Đường Vũ. Khi bóng dáng của đối phương xuất hiện lần nữa, đôi mắt của Tinh Nguyệt sáng lên. Cầm khẩu súng bắn tỉa trong tay, cô ấy thậm chí còn không nhìn vào ống ngắm, như thể họng súng nhắm vào không trung, cô ấy bắn một cách ngẫu nhiên. Đường Vũ ánh mắt hơi ngưng tụ, hắn nhìn thấy trên không trung gợn sóng hình viên đạn. Anh nhìn thấy đằng xa, tên trùm giang hồ ngồi xổm và lăn rất gọn gàng khi viên đạn được bắn ra. Hành động mượt mà và trôi chảy, mà sau đó, bành, viên đạn súng bắn tỉa bắn từ phía sau xuyên qua cơ thể của hắn. Đường Vũ trợn to mắt, đây chính là kỹ thuật bắn súng Phật giáo trong truyền thuyết sao? Rõ ràng là, chỉ cần tên kia không có làm ra động tác tránh né, chẳng có sự tình gì xảy ra. Lúc này, anh nghe thấy tiếng thì thầm của Tinh Nguyệt, xin hãy phù hộ cho tôi nhất định sẽ bắn chúng, nhất định phải chúng. Miệng Đường Vũ co giật, bắn súng còn cầu nguyện, khả năng của khẩu súng này có thể liên quan đến đặc điểm nghề nghiệp của Tinh Nguyệt. Đây là một kỹ thuật sử dụng súng Phật giáo thực sự. Nhà kho, Đường Vũ bước đến khu vực chứa trang bị và đổ ra những trang bị có vết máu lốm đốm trong nhẫn không gian. Những trang bị này, ngoại trừ thanh trường kiếm tiêu chuẩn bị hắn đập nát, những thứ khác đều từ chỗ khác thu hoạch. Trường kiếm tiêu chuẩn thông thường, 15 thanh chiến đao, 2 thanh chiến đao loại 1 cường hóa, 9 bộ chiến phục tiêu chuẩn, 3 khẩu súng hỏa mai. Tổng cộng đến xem, có thể tưởng tượng nhóm người này chỉ trong vài ngày đã cướp bóc bao nhiêu đội thám hiểm. Điều này còn nhiều hơn những gì Trần Hải Bình đã đề cập. Tính ra, những trang bị này, từ khi bị bán, đến khi bị cướp, rồi bị lấy lại, dường như đã kiếm được hàng trăm nguyên tinh. Đường Vũ lắc đầu, nghĩ đến ông trùm băng đảng lúc hấp hối, nghĩ mãi vẫn không ra, vì sao nơi ẩn nấp lại đưa bọn hắn vào chỗ chết. Xét ở mức độ lợi ích trực tiếp, những gì nhóm này làm không liên quan gì đến nơi trú ẩn, thậm chí lần này anh còn thu hồi được một lô thiết bị. Nhưng hắn là lãnh chúa Đường, anh mắt hạn hẹp sao? Dĩ nhiên là không, đối với anh ta, bán trang bị rune để kiếm nguyên tinh chỉ là một trong những mục tiêu của anh, mà quan trọng hơn là thu hút những người thức tỉnh đến lãnh thổ. Nếu anh chỉ muốn kiếm tiền, chỉ cần anh mở một cửa hàng trang bị ở Lâm Đông, doanh thu chắc chắn sẽ tăng lên, nhưng anh sẽ để mất cơ hội thu hút người thức tỉnh ở Lâm Đông vào lãnh địa. Lãnh thổ hiện tại vẫn còn thiếu người, nhưng hắn cũng không có nghiêm khắc đối với người bình thường. Nếu những người sống sót được xem là tài nguyên bình thường, thì những người thức tỉnh là tài nguyên chất lượng cao, có thể tuần hoàn trồng rau hẹ theo chu kỳ. Về phương diện kiếm nguyên tinh, ngay cả một người thức tỉnh bình thường cũng không thể kiếm được vài đơn vị nguyên tinh một ngày, nếu là 100, 1000, 10000. Đến lúc đó, những người thức tỉnh này sẽ có trong tay một lượng tài sản khổng lồ, chỉ cần những người thức tỉnh này được vẫn ở lâu trong lãnh địa, anh có thể thu thập những của cải này vào tay mình bất cứ lúc nào bằng nhiều cách khác nhau. Đây chỉ là một phương pháp sử dụng người thức tỉnh. Những người khác, thông qua công hội nhà thám hiểm nhận nhiệm vụ và thuê những người này thay anh đi tìm tất cả các loại khoáng chất quý hiếm và dược liệu. Nếu như không có người thức tỉnh chỉ dựa vào anh và một số người theo dõi, cho dù họ có mạnh đến đâu, hiệu quả tìm kiếm của họ cũng rất thấp. Một số người thức tỉnh với khả năng đặc biệt còn đáng quý hơn. Ví dụ, khả năng điều khiển đất có thể giúp ích rất nhiều trong việc xây dựng các tòa nhà. Ví dụ khác như người có khả năng về loại tẩm bổ sinh mệnh hệ mộc, có thể đẩy nhanh quá trình sinh trưởng của các loại thảo mộc, đặc biệt là một số loại thảo mộc quý hiếm sau ngày tận thế, chúng có chu kỳ sinh trưởng dài. Dù đất ở nông trường có hiệu quả tăng tốc độ, vẫn như cũ thời gian vẫn dài, mà những người thức tỉnh như thế có thể giúp cho thảo dược sinh trưởng nhanh hơn. Nhóm người kia cũng không xung đột đến lợi ích của anh, nhưng tương đương ngăn cản con đường làm giàu của anh trong tương lai. Chà, cũng không đúng. Nếu không tiêu diệt nhóm này thì sẽ không thể lấy lại những trang bị rune này, tương đương với việc mất đi hàng trăm nguyên tinh. Đây có lẽ là xung đột lợi ích. Đường Vũ sờ sờ cằm, nhóm người này chết cũng đáng. Chương 219, vấn đề sản xuất trang bị. Đi về phía nam lãnh thổ, bởi vì khu vực này cách xa các nơi trú ẩn lớn, một lượng lớn các nơi trú ẩn nhỏ được phân bố trong khu vực này. Từ Lâm Đông đi đến nơi này cũng khá xa. May mắn, ma thú ở khu vực này không có tập trung lại với nhau, lâu lâu, có một số lượng lớn ma thú xâm phạm nơi ẩn nấp. Chỉ có thể dùng bẫy và vũ khí tiến hành phòng vệ phản kích lại. Mọi người đã quen với kiểu sống này. Nơi trú ẩn nhỏ yếu chỉ đang kéo dài sống sót, hàng ngày đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, miễn cưỡng sống qua ngày. Dần dần, một số nơi trú ẩn nhỏ và yếu đã bị thôn tính hoặc chủ động gia nhập các mái ấm khác mạnh hơn và tìm kiếm sự bảo hộ. Nơi trú ẩn lớn nhất được thành lập trên một thị trấn nhỏ, xung quanh thị trấn đã đổ bê tông thành một bức tường đất cao 3 mét. Bức tường đất này tuy nhìn có vẻ hơi bức bối nhưng cũng là thể hiện phần nào của sức mạnh. Có hơn 20.000 người sống sót trong nơi trú ẩn này. Nó lớn hơn nhiều so với một nơi trú ẩn nhỏ và có thể được gọi là một nơi trú ẩn cỡ trung bình. Trong số những người sống sót trong khu vực này, nơi ẩn núp Lẫm Sơn nhất định hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đó cũng là nơi mà những người sống sót khao khát nhất. Thật đáng tiếc, trừ khi bạn là một thanh niên cường tráng, nếu không, muốn trở thành thành viên nơi ẩn nấp Lẫm Sơn là điều không dễ dàng. Tất nhiên, hầu hết những người thức tỉnh rất dễ dàng gia nhập và có vị trí tốt ở trong nơi trú ẩn, nếu bỏ qua quyền lợi trong tay đi đến một địa phương khác. Chắc chắn những người đó sẽ không chấp nhận. Lẫm Sơn nơi ẩn nấp, phủ thành chủ, các ngôi nhà biệt thự được sắp xếp liên kết lại với nhau, chúng đã trải qua một số cải tạo và trang trí, chúng đã được gắn bảng hiệu phủ thành chủ. Người nắm quyền ở đây không thích người khác gọi mình là giám đốc, mà phải gọi là thành chủ. Ông cảm thấy cách gọi này tương đối khí thế hơn. Lúc này, thành chủ nơi ẩn nấp Lẫm Sơn đang đứng trong phủ thành chủ nhưng vẻ mặt có chút ảm đạm. Hừ. Muốn tôi từ bỏ sự nghiệp to lớn của mình và đi đến nơi trú ẩn Lâm Đông sao, chuyện đó không có khả năng rồi. Ông nói sau đó đem lá thư xé ở trong tay rồi quăng vào thùng rác. Bên trong nội dung bức thư có lẽ là để cảm ơn ông đã giải cứu những người sống sót, phía Lâm Đông hứa cho ông một chức vụ cục trưởng và một số khẩu phần vật tư quan trọng, điều kiện là ông phải hợp tác với quân đội do bên Lâm Đông cử đến hộ tống những người sống sót này về nơi ẩn nấp Lâm Đông. Đây là một lời hỏi thăm, nhưng mặt khác nó cũng mang một giọng điệu không thể nào cự tuyệt. Lâm Đông hy vọng sẽ gom lại những người sống sót từ những nơi trú ẩn khác. Các điều kiện đã hứa với cục trưởng là phần thưởng và giao dịch. Chính vì có hơn 20.000 người sống sót trong nơi trú ẩn của ông, Lâm Đông chú trọng đến điều đó hơn nên ông mới được chức vụ cục trưởng như thế, ngay cả khi anh không ở trong một bộ phận quan trọng, ông cũng có đủ chất béo và quyền lực. Nhưng đối với làm thành chủ nơi ẩn nấp Lẫm Sơn, quyền lực nhỏ bé kia làm sao có thể so sánh với hắn bây giờ, trong tay khống chế tất cả mọi thứ, không ai dám làm trái ngược hắn. Đây là thành phố của ông, đất nước của ông. Một người đàn ông trung niên với một nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt của, cân nhắc hỏi, mấy ngày nữa quân đội tới đây, nếu từ chối bọn họ. Có thể sẽ khiến bên phía Lâm Đông không hài lòng thì sao? Lẫm Sơn thành chủ suy tư một chút, một hồi nói, không cần từ chối, cứ cố kéo dài thời gian đi. Kéo dài thời gian, ngươi nhìn cái này một chút đi. Lẫm Sơn thành chủ cười nhạo và ném một lá thư mời cho người quản lý trung niên. Người quản lý trung niên mở ra và xem xét kỹ hơn. Đây là thư mời đến từ nơi ẩn nấp Thâm Lam, đây không phải là nơi trú ẩn rất nổi tiếng gần đây sao? Giống như bỗng dưng nổi tiếng, bên kia thực sự đã lên kế hoạch xây một khu thương mại lớn và mời chúng ta tham gia. Tôi nhớ rằng không có nhiều người sống sót trong Thâm Lam, vậy mà tốn nhiều nhân lực và vật tư xây dựng công trình như vậy, đây không phải là Lâm Đông nơi ẩn nấp, cho dù là khu thương mại được xây dựng, có bao nhiêu người sẽ tiến đến nơi ẩn nấp Thâm Lam mà buôn bán, hơn nữa nếu có nhiều người ở khu vực đó rất dễ dàng thu hút ma thú đến. Thâm Lam không sợ làn sóng ma thú quét sạch sao? Sợ đầu óc bên kia cũng không bị gì à? Người quản lý trung niên lắc đầu, nhưng sau đó hỏi lại, thư mời của Thâm Lam liên quan gì đến Lâm Đông? Ngốc quá, thành chủ thành phố Lẫm Sơn chắp tay đứng lại bên cửa sổ. Lâm Đông muốn thâu tóm lại nơi ẩn nấp cũng không chỉ nhằm vào chúng ta, Thâm Lam ở trong vùng này cũng như thế, mà danh tiếng của Thâm Lam đang lên, thậm chí đang lúc trọng yếu như thế, các khu thương mại quy mô lớn đang được xây dựng. Ông lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Với Thâm Lam biểu hiện như thế, chỉ sợ sẽ từ chối quân đội chắc chắn không có khả năng làm ngơ. Chúng ta chỉ cố gắng kéo dài thời gian xem màn kịch hay phía trước là được. Từ tận đáy lòng hắn không có nói ra, nếu như quân đội có chút kiêng dè ảnh hưởng mà không có áp dụng thủ đoạn cứng rắn, thì hắn sẽ có tự tin từ chối quân đội. Nếu Thâm Lam bị quân đội nhanh chóng chiếm lấy, ông chỉ đành phải từ bỏ mà thôi. May mắn có một nơi trú ẩn phổ biến như Thâm Lam làm chim đầu đàn, nếu không vấn đề đau đầu này, chính là tôi. Tuy nhiên, thành chúa thành phố Lẫm Sơn không biết rằng Đường Vũ đã không nhận được thư mới nào từ quân đội thù về nơi ẩn nấp. Lục Kiến Quân vẫn còn đang đau đầu, không biết đối với Thâm Lam thái độ như thế nào. Quản lý trung niên bên cạnh vội vàng tỏ vẻ nịnh nọt, đối với những lời nịnh nọt như thế, thành chủ Lẫm Sơn rất thỏa mãn. Lúc này, người quản lý trung niên như nhớ ra điều gì đó, trong giọng nói có chút lo lắng, thành chủ đại nhân, tôi nghe nói gần đây có một số nơi trú ẩn nhỏ đã bị làn sóng ma thú tấn công. Tất cả những người sống sót, kể cả người đã thức tỉnh, đều không có ai sống sót. Chúng ta nơi này, ý tôi là nên để các trinh sát cẩn thận chú ý đến chuyển động của ma thú. Anh muốn nói rằng nơi này không lớn hơn một nơi trú ẩn lớn, liệu nó có nguy hiểm không, nhưng anh nhanh chóng thay đổi quyết định. Là tâm phúc của thành chủ thành phố và là cấp cao nơi ẩn núp, quản lý người trung niên và thành chủ thành phố có cùng ý tưởng, không muốn từ bỏ quyền lực trong tay, cho dù Lâm Đông quả thực an toàn hơn nhiều. Thành chủ của thành phố Lẫm Sơn cau mày. Này còn cần ngươi nói sao, làn sóng ma thú chỉ là một sự kiện xác suất nhỏ. Cho dù có xảy ra, chúng ta còn có tường thành, quân đoàn thức tỉnh 300 người, chỉ là một chút ma thú còn phải sợ sao. Hai ngày sau, Đường Vũ biết được tiến độ thi công ở Lạc Hà cực kỳ nhanh chóng. Bản thân thể hiện ra lực lượng của mình, các cấp cao ở Lạc Hà cũng có ý giao hảo, nhiều thiết bị xây dựng được quyền cho thuê, ở đó, những người sống sót là thứ không thể nào thiếu. Người ta nói rằng nhiệm vụ của tạ y tại trung tâm lao động, bao gồm 1.000 công nhân, nhanh chóng bị cướp, rất nhiều người trong số họ đã được bổ sung sau đó. Không chỉ vậy, tạ y còn đang nhiệm vụ trong hiệp hội lính đánh thuê, chiêu mộ 10 người thức tỉnh hệ thổ và 8 người thức tỉnh hệ kim, tuy những người này có năng lực cụ thể khác nhau nhưng đều giúp ích cho việc xây dựng và cải thiện rất nhiều hiệu quả kỹ thuật. Cho dù đó là thiết bị hay tài năng, Lạc Hà có nhiều hơn lãnh địa. Đường Vũ cảm thấy khi võ quán, cửa hàng, bất động sản Lạc Hà được xây dựng xong, e rằng khu thương mại bên này không thể xây xong trong vài ngày được. Điều này làm anh có chút xấu hổ, nhưng không sao, sau khi công trình xây dựng ở phía Lạc Hà gần như hoàn thành, kế hoạch buôn bán có thể được bắt đầu. Ba mẹ có thể sống ở trong khu nhà biệt thự mới. Anh vốn định đưa cha mẹ trở về lãnh địa, nhưng cha mẹ bên đó có thân nhân bằng hữu, có cuộc sống riêng của mình, nếu đem cha mẹ trở về thì cũng phải mang theo người thân, họ hàng thân thích. Như vậy có chút lộn xộn một chút, tất nhiên. Anh có thể chọn mang theo một ít người, nếu như bất đắc dĩ, Đường Vũ sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại, tiểu lãnh địa đã thành lập ở Lạc Hà, nhiều người theo dõi vẫn ở đó, an ninh cũng đủ bảo đảm, anh chỉ cần thỉnh thoảng đi qua thăm bằng truyền tống trận là đủ. Chỉ là sau khi hoàn thành cửa hàng mua sắm Lạc Hà và khu thương mại lãnh thổ, số lượng thiết bị bán ra chắc chắn sẽ rất nhiều. Như thế, số lượng hàng trong kho chắc chắn sẽ bị thiếu hụt. Hơn nữa, với tốc độ sản xuất của xưởng, muốn cung cấp một lượng lớn trang thiết bị cũng có chút phiền phức. Đường Vũ cau mày khi nghĩ đến điều này. Chương 220, xử lý vấn đề run. Việc sản xuất thiết bị hiện nay chủ yếu dựa vào xưởng, còn Kevin chịu trách nhiệm thiết kế, tức là vẽ bản vẽ. Tốc độ chế tạo thiết bị, đạo cụ trong xưởng rất nhanh, thậm chí có thể nói chu kỳ sản xuất gần như bằng không. thậm chí còn chưa tới một giây là xong. Nguyên liệu đưa vào và thành phẩm sẽ ra ngay. Nhưng, không mất nhiều thời gian để sản xuất một vài món trang bị, nhưng nếu nó là vài trăm, hàng nghìn, hay thậm chí nhiều hơn. Đường Vũ không thể hình dung được, vì phương pháp sản xuất thiết bị của xưởng rất tiên tiến, nhưng vì sao lại không có phương án sản xuất hàng loạt. Ngón tay anh mỗi lúc một đau, ngay cả việc mở quyền hạn ra vào xưởng và để người khác chịu trách nhiệm sắp xếp vật tư, thống kê phân loại thiết bị. Cũng rất là phiền phức mà anh cũng không muốn làm như vậy. Cần phải triển khai phương thức sản xuất mới. Khi Đường Vũ đến viện nghiên cứu, nhiều đồ dùng và vật liệu khác nhau được đặt xung quanh bàn làm việc quen thuộc của anh. Anh chộp lấy một miếng da thú được cắt thành khổ A4 và trông giống như tờ giấy. Bộ lông của những con ma thú này đã qua xử lý, không có mùi hôi, khi đưa tay sờ vào có cảm giác mềm mại, dễ chịu. Anh trải những tấm da thú trên bàn làm việc và lấy một cây bút run trông giống như một chiếc bút lông. Thân bút được khắc dày đặc các dòng chữ run, khi nguyên lực được truyền vào, một ngọn lửa nhỏ xung động sẽ xuất hiện ở đầu bút, giống như ngọn lửa từ lỗ thông hơi của bật lửa. Tăng nguyên lực được đưa vào, ngọn lửa tỏa sáng và nhịp đập trở nên tích cực hơn. Khi nguyên lực giảm dần, ngọn lửa lập tức trở nên mờ ảo, có khả năng dập tắt bất cứ lúc nào. Loại bút run này là một công cụ thường được sử dụng bởi các đại sư run lúc vẽ run lên. Có thể được sử dụng để vẽ hầu hết các run. Vẽ chữ run cũng giống như viết thư pháp, nhưng độ khó cao hơn, bản thân ngọn lửa xung động không ổn định, khi vẽ bạn cần kiểm soát đầu ra của nguyên lực. Trong mỗi chữ run điểm quan trọng, không tốn nhiều năng lượng hơn hoặc ít hơn, chú ý nhiều hơn đến việc hợp quy tắc chữ run, để không thể mắc sai lầm. Nhẹ thì run coi như hủy bỏ, nặng thì một vụ nổ xảy ra thôi. Trong quá trình nghiên cứu của anh, một số tai nạn cháy nổ đã xảy ra. May mắn, những chữ run anh vẽ ra tương đối cơ bản và không cần nhiều nguyên lực truyền vào, mà chỉ cần những chữ run cơ bản đó, độ phức tạp của nó so với việc viết chữ vượt xa hơn rất nhiều. Đường Vũ nhẹ nhàng thở ra, giữ cho mình trạng thái tốt nhất. Nâng bút run lên, từ từ phác thảo nó trên da thú. Đôi tay của anh đều đặn, tốc độ không nhanh không chậm. Những chữ run này rất phức tạp, nhưng chúng được kết nối với nhau từ đầu đến cuối, nếu muốn cũng nhanh không được. Tổng kết lại kinh nghiệm hơn ngàn lần thất bại, tốc độ này và sức mạnh, tốt nhất để điều khiển. Khoảng một phút, Đường Vũ khép bút lại, trên chữ run hiện ra một tia sáng yếu ớt, dần dần tiêu tán. Đã xong, xem ra loại run sơ cấp này, mình có cơ hội thành công rất cao. Tuy nhiên, đây là nghề dành cho nhà giàu. Đường Vũ đã từng nghe Kevin nói rằng bậc thầy run không phải dành cho chiến đấu, mà nó gọi là nghề quý tộc so với pháp sư, nó sang chảnh hơn. Không có gì khác ngoại trừ đốt tiền. Mỗi khi vẽ run, rất nhiều nguyên lực tiêu hao, mà nguyên lực lấy từ đâu ra? Còn lâu mới dựa vào điểm nguyên lực sở hữu trong cơ thể người thức tỉnh. Những nguyên lực đó chỉ là mồi để thao túng, là thứ tiêu tốn nhiều hơn nguyên lực có trong nguyên tinh. Khi vẽ cũng cần sử dụng các loại da thú chất lượng cao. Tuy giá mua bộ lông thú tương đối rẻ nhưng loại cao cấp có thể không cần thiết. Mà chỉ để nâng cao tỷ lệ thành công ra lông thú chất lượng càng cao càng tốt. Đường Vũ không dám tính toán đã tiêu hao bao nhiêu vật liệu, nguyên tinh, chỉ sợ đau lòng đến nỗi thở cũng không được. May mắn tỷ lệ thành công cũng cao, có vẻ như mình vẫn có tài năng trong việc vẽ chữ run. Anh vẽ một chữ run sắc nét cơ bản, da động vật cao hơn có thể gánh chịu lực lượng của run rất tốt. Đường Vũ ước tính run này có thể được lưu trữ trong khoảng một tháng, đó là một thời gian dài. Tại Học viện Khoa học Lâm Đông, tại sao các yếu tố phi thường được chiết xuất từ cơ thể con ma thú lại tan biến nhanh chóng? Điều đầu tiên, chính là thiếu hụt vật dẫn thích hợp, trang giấy bình thường không thể gánh chịu được lực lượng của run. Thứ hai, khoa học vẫn chưa hiểu rõ cấu trúc của run. Hiện tại, tấm da thú này có chữ run sắc bén cơ bản tương đương với cuốn trục chỉ sử dụng một lần, có thể tăng thêm hiệu ứng sắc bén cho vũ khí, nhưng nó cũng có thời hạn. Cũng không giống như khác trên trang bị có thể hiệu ứng tăng vĩnh viễn. Nhưng, Đường Vũ vẫn sử dụng da thú để vẽ chữ run, thay vì khắc trực tiếp lên trang bị. Tại sao? Vì nó khó hơn, với cấp độ run hiện tại của hắn, khắc trực tiếp lên trang bị, tỷ lệ thành công là muốn khóc, thay vì như thế luyện tập trên da thú còn hay hơn. Với việc thành thạo run, việc đốt tiền sẽ không bao giờ kết thúc. Nếu muốn sản xuất hàng loạt thiết bị run, gia công thiết bị, chế tạo, đúc tổ hợp, điều này không khó. Nhưng việc khắc chữ run đó là một vấn đề. Bộ phận thiết bị của Kevin, tốc độ chế tạo thiết bị run, cũng khá nhanh. Trong đó, công việc khắc chữ run không cần phải làm từ từ, giống như Đường Vũ. Đây là con dấu run do Kevin chế tạo sau khi một run nào đó có thành tích cực cao. Nhưng, con dấu không phải đánh dấu liền xong việc. Sự khác biệt này ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của thiết bị. Mỗi lần đóng dấu trang bị, Kevin phải điều chỉnh tinh vi trước khi run được biến đổi hoàn toàn. Điều này cắt đứt khả năng sản xuất tự động. Đường Vũ cũng đã đến thăm quy trình sản xuất của bộ phận thiết bị, mặc dù có thể sản xuất một thiết bị cấp thấp trong 3 phút, nhưng việc chế tạo thiết bị của Kevin cũng được tiến hành từng cái một, miễn là không sản xuất nhiều thiết bị cùng một lúc, cho dù nó có nhanh đến đâu, còn kém xa so với tốc độ của xưởng. Sau khi suy nghĩ, Đường Vũ đã đến bộ phận trang bị, từ xa vang lên một tiếng gầm rú. Anh nói với Kevin về ý tưởng sản xuất hàng loạt thiết bị, hy vọng rằng bên kia có thể đưa ra một số gợi ý hay. Kevin cau mày nói, theo lời ngài bố trí dây chuyền lắp ráp thì vấn đề không có lớn ở xưởng sản xuất và xưởng lắp ráp. Khó khăn nằm ở xưởng khắc chữ, bên chúng ta không có quy trình khắc chữ chuẩn như vậy. Bình thường các bậc thầy Rune sẽ dẫn dắt một số tên học việc tiến hành việc khắc chữ Rune. Nhưng những người học việc của bậc thầy Rune, mặc dù việc đào tạo không khó nhưng nó cần có thời gian. Hiện nay trên toàn lãnh thổ, ngoại trừ bậc thầy về Rune cao cấp Kevin, Đường Vũ có thể được coi là một bậc thầy Rune cơ sở, sau đó liền không còn ai nữa. Ngay cả hai người sống sót trợ giúp cho Kevin, cũng không được gọi là học viên của bậc thầy về Rune. Không thể sản xuất thiết bị Rune với số lượng lớn mà không có hàng chục học viên thành thạo Rune. Nếu chúa tể chỉ cần chế tạo trang bị cấp thấp thì đơn giản hơn. Con dấu Rune ở cấp độ này dễ kiếm hơn. Tôi có thể chế tạo một số chữ Rune nhanh chóng, nhưng nếu không tinh chỉnh Rune, chất lượng của trang bị có thể chỉ còn lại 20-30% so với ban đầu. Có thể thiết lập phương hướng tinh chỉnh hay không? Đường Vũ suy tư, hắn hiện tại không phải nhóc con biết chút ít về Rune. Càng nghĩ càng phát hiện cái này có thể thực hiện được. Rune sơ cấp cũng không có khó, đóng dấu lên trang bị có thể xảy ra sai lệch rất nhỏ, cũng không giống như Rune cao cấp phức tạp như thế, chúng ta có thể hay không tìm ra quy luật tạo ra khác biệt, có thể tạo thành kết quả. Như vậy, ngay cả kiến thức về Rune không đủ, mình cũng có thể dựa trên kinh nghiệm đã học được rồi tiến hành thích hợp xử lý. Điều này tương đương với một câu hỏi sẽ không được làm trong đề thi, nhưng thí sinh từ lâu đã biết rằng sẽ có một câu hỏi như vậy, anh ta đã ghi nhớ cách giải quyết cho câu hỏi này sớm. Trong quá trình của câu hỏi, đem từng công thức viết đi lên và tất cả những gì cần làm là thay đổi các số liệu mà trong câu hỏi đưa ra. Chương 221, sàng lọc nhân tài. Kevin cân nhắc, mắt ông sáng lên và cảm giác vấn đề có thể thực hiện đây là ý kiến hay, dù Rune có chút phức tạp, nhưng chúng ta có thể tìm ra quy tắc của nó. Với cách này, bậc thầy chữ Rune không cần thiết phải hỗ trợ tinh chỉnh các chữ Rune. Những người học nghề, ngay cả những người bình thường trải qua khóa đào tạo ngắn hạn cũng có thể xử lý một số chữ Rune cụ thể. Thiết bị sơ cấp chỉ cần ghi nhớ một chữ Rune, mà trang bị sơ cấp chỉ dùng Rune sắc bén, Rune phòng thủ và mấy cái Rune khác nữa. Để làm cho phương pháp này khả thi, một nhóm chịu trách nhiệm điều chỉnh thử Rune và nhóm khác chịu trách nhiệm điều chỉnh thử Rune B. Nếu như muốn đạt được sản lượng 1.000 kiện trang bị mỗi ngày, ông Kevin thử nghĩ xem, chúng ta phải cần bao nhiêu người sống sót và phải mất bao lâu để huấn luyện họ trước khi bọn họ có thể đảm nhiệm vị trí này. Đường Vũ hỏi, Kevin là một người chuyên nghiệp về mặt này, ông chắc chắn sẽ không hành động tùy tiện trong vấn đề này. Sản xuất 1.000 thiết bị Rune mỗi ngày, Đường Vũ cảm thấy rằng anh có thể đáp ứng nhu cầu thị trường của lãnh thổ và Lạc Hà, nhưng sản lượng 1.000 chỉ mới khởi đầu mà thôi. Trang bị không bán được nhiều, ngay cả khi sức mạnh được tăng lên, trang bị hiện tại sẽ dần bị loại bỏ và thay thế bằng những trang bị cao cấp hơn. Nhưng, một bộ trang bị có thể sử dụng trong nửa tháng hoặc một tháng, về cơ bản không thành vấn đề. Điều này đã hạn chế việc bán thiết bị. Trong suy nghĩ của Đường Vũ, trang bị chưa bao giờ là mặt hàng sinh ra lãi nhiều nhất. Tiêu hao vật phẩm mới chính là con đường làm giàu. Anh có những hàng hóa như vậy trong tay, chẳng hạn như cuốn trục Rune, bom năng lượng, tinh thể nguyên lực có thể phục hồi sức mạnh thể chất và nguyên lực. Trong tay có những vật phẩm như thế lỡ như gặp nguy hiểm đến tính mạng có thể cứu vãn cái mạng bé nhỏ của mình. Mạng sống quan trọng hay tiền bạc quan trọng hơn? Đường Vũ dĩ nhiên nghĩ đến cái sau. Khổ, nhầm, cái trước, mục tiêu của anh là bòn rút ví tiền của những người thức tỉnh. Điều này là vì lợi ích của họ, nếu tiền không được chi tiêu, làm thế nào có động lực để kiếm tiền nữa? Nhưng việc bán đạo cụ cũng không có gấp gáp, khi sản lượng cần tăng lên, Đường Vũ tin rằng công nhân có trình độ chuyên môn được trau dồi trong lãnh thổ sẽ được tăng thêm rất nhiều. Trong giai đoạn đầu chỉ cần khoảng 50 người, sau khi thành thạo chỉ cần 20 nhân viên điều chỉnh thử. Trong giai đoạn này, cần một tuần huấn luyện cấp tốc. Nếu lãnh chúa có việc gấp thì có thể thực hiện trong 3 ngày. Khi đó, chất lượng của những chữ Rune được khắc chỉ có thể đạt tối đa 80%. Kevin lấy một cây bút công cụ ra và vẽ một bản phác thảo trên giấy. Hơn nữa, nếu anh muốn đào tạo đầy đủ nhân viên đảm nhiệm trong một khoảng thời gian ngắn, những người đó cần phải có tài năng. Tài năng, lãnh địa không thể tìm thấy nhiều tài năng với thiên tư về Rune. Đường Vũ chau mày, không, không, không. Kevin phẩy tay hết lần này đến lần khác, ngài không cần phải có tài năng về Rune, chỉ cần nhạy cảm hơn với Rune là được. Người như thể dễ phân biệt sự khác nhau giữa các Rune hơn, đó được xem là một loại tài năng nhưng không có cao, rất dễ tìm kiếm hơn. Với số lượng người trong lãnh thổ hiện tại, vẫn có thể tập hợp được hơn 50 người. Đường Vũ gật đầu, chuyện đó không thành vấn đề. Chất lượng 80% chữ run không được xem là thấp. Những chữ run do Học viện Khoa học Lâm Đông khắc ghi, thậm chí không thể sử dụng bằng 50% sức mạnh họ khi vận dụng. Ngay cả khi những chữ run do chính tay ông khắc, chất lượng khó khăn lắm vẫn đạt gần 90%. Những nhân viên điều chỉnh thử run có thể đạt được chất lượng 90% sau khi đào tạo 1 hoặc 2 tuần. Không phải những người đó trình độ cao hơn ông, mà bộ phận chính của run được khắc ghi bởi con dấu run, cho nên độ khó thấp hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, đây là một ngành nghề có dấu hiệu tiếp xúc với run. Sau một thời gian làm việc, nhân viên điều chỉnh thử run này có thể phát triển thành những người học việc run. Nếu tài năng tốt hơn được trọng điểm đào tạo, tạo ra 1, 2 bậc thầy run cũng không phải là không thể. Đường Vũ cân nhắc, sau đó nói tôi sẽ chọn một nơi thích hợp để thành lập một nhà máy, đến lúc đó thiết bị vẫn phải cần do ông chế tạo. Ngoài ra, về việc tuyển chọn nhân tài, tôi sẽ để các cơ quan thành phố hết sức hợp tác. Sáng hôm sau, như mọi ngày, Dương Uy đến không gian đất trống bên quảng trường trung tâm sau bữa ăn đơn giản sáng sớm, chờ nhóm thứ 7 tập hợp. Trong quá trình xây dựng khu thương mại, anh đã quen với cuộc sống kiểu này và cũng đã trở nên quen thuộc với những người khác trong nhóm. Chẳng bao lâu nữa nhóm thứ 7 gồm 20 người làm việc lặt vặt, đã tập trung trong tại bãi đất trống này, chờ đợi nhóm trưởng dẫn dắt họ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Quái lạ, sao trưởng nhóm vẫn chưa tới? Thời gian trôi qua, có người đưa mắt nhìn xung quanh. Gấp gáp làm gì, còn tới 5 phút mới đến 7 giờ. Có người lập tức chỉ về tháp đồng hồ mới được xây dựng vài ngày trước. Kim đồng hồ chỉ tích tắc, vẫn còn chút thời gian mới đến 7 giờ. Đó là thời điểm họ chuẩn bị làm việc mỗi ngày. Dương Uy cũng nhìn xa xa, có chút chau mày, không đúng, trưởng nhóm thường đến nơi này rất sớm. Chậm nhất là 6 giờ 50 đã có mặt ở nơi này, như dạng này hôm nay, có lẽ lần đầu tiên mới thấy. Chắc có lẽ có công chuyện gì đi. Đúng vậy, chẳng hạn như tiêu chảy, chứng bụng, đau bụng, vân vân. Không đúng, Dương Uy nhìn thấy cũng có rất nhiều thành viên của các tổ khác đang đúng tụ tập với nhau, thường thì vào thời điểm này, rất nhiều tổ đã đến công trường rồi, nhưng không phải vẫn chờ ở nơi này. Nói xong, những người khác trong nhóm nhìn xung quanh, phát hiện thật đúng như vậy, hầu hết các trưởng nhóm đều không xuất hiện. Cảm thấy có điều gì đó sẽ phát sinh trong tương lai. Đúng 7 giờ, tháp chuông vang lên tiếng công, công, công, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Các nhà thám hiểm mang những thiết bị tinh xảo và bước ra khỏi lãnh thổ trong ánh mắt ngưỡng mộ hoặc thán phục của những người sống sót khác. Nếu một ngày nào đó, anh có thể kiếm được vài nguyên tinh mỗi ngày như người thức tỉnh, anh cũng sẽ không phải chảy nước miếng vì đồ ăn ngon trong căng tin mỗi lần. Dương Uy mong chờ điều đó, nhưng cũng biết rằng, cuộc đời này sẽ không thể nào trở thành người thức tỉnh. Nghe nói nơi ẩn nấp có phương pháp giúp người bình thường trở thành người thức tỉnh, nhưng điều đó lại tiêu tốn nguồn tài nguyên khổng lồ, còn tốn kém gấp nhiều lần so với việc ăn uống ở căng tin. Lúc này, hắn nhìn thấy tổ trưởng tổ 7, vội vàng đi tới. Lịch trình làm việc sáng nay đều bị hủy bỏ. Trưởng nhóm nói, hủy bỏ, vì sao a? Dương Uy không thể nào chấp nhận sự thật phũ phàng này, dù chỉ là nửa ngày. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc khoản thu nhập ít ỏi ban đầu của anh đã bị giảm đi một nửa. Ha ha, đừng có lo lắng. Nhóm trưởng cười tâu toét, lộ ra răng cửa trống rỗng, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Buổi sáng bị hủy công việc bởi vì nơi trú ẩn sẽ cho chúng ta làm bài kiểm tra tự nguyện, nhưng làm bài kiểm tra tương đương với trả tiền tham gia, hôm nay tiền công cũng sẽ không thiếu. Dương Uy thở phào nhẹ nhõm, không cần phải làm việc, nhưng tiền cũng không thấp, hắn không có phản kháng đi làm kiểm tra, mà càng ngày càng tò mò. Bài kiểm tra này, được cho là để sàng lọc một công việc mới. Ta không biết công việc đó làm gì, nhưng theo những gì ta biết, mức lương là rất cao, nghe nói một ngày trả 0.5 nguyên tinh đến mấy chục nguyên tinh, mức lương sẽ không giống nhau. Nếu như vượt qua kiểm tra, cuộc sống sẽ thay sang trang mới. Đến cùng chúng ta sẽ kiểm tra cái gì? Chúng ta có thể vượt qua sao? Đôi mắt của mọi người sáng lên khi nghe tin này. Dương Uy cũng có chút tưởng tượng, vốn là người chạy việt vặt, dáng dấp lại gầy guộc, hiệu quả công việc rất thấp, lương mỗi ngày chẳng được bao nhiêu. Mặc dù bạn sẽ không đói nhưng không thể ăn những món ăn ngon. Sẽ thật tuyệt nếu nó có thể vượt qua bài kiểm tra này. Chỉ là thân thể gầy yếu, lại không biết nhiều kiến thức, đối mặt với bài kiểm tra không rõ. Ánh mắt Dương Uy có chút buồn bã. Chương 222, cửa thứ 3 kiểm tra. Hầu như tất cả những người sống sót trong hầm trú ẩn sẽ tham gia bài kiểm tra này, một bộ phận buổi sáng và một bộ phận buổi chiều. Chúng ta chính là bộ phận buổi sáng làm bài kiểm tra. Trưởng nhóm thứ 7 nói, cuối cùng hỏi lại, như vậy tất cả đều tham gia lần này hay sao? Đối mặt với sự cám dỗ của mức lương cao, không ai từ chối. Thậm chí muốn kiểm tra liền, địa điểm thi cách trung tâm lao động không xa. Khi nhóm làm việc tay chân thứ bảy đến đây dưới sự chỉ đạo của nhóm trưởng, rất nhiều người đang chờ đợi. Người nào xử lý thủ tục bên trong cửa sổ để nhận công việc đã tạm thời được thay đổi thành hệ thống cửa sổ kiểm tra. Để tăng tốc độ hiệu quả và đảm bảo trật tự, bài kiểm tra này được chia thành các nhóm và tiến hành cùng lúc. Nhóm của chúng ta xếp hạng tương đối cao, chắc sẽ không phải chờ lâu, trưởng nhóm giải thích. Họ không biết, tình thế lớn như vậy, mỗi một nhóm đều tiến hành làm kiểm tra, thay vì đăng tin tức mới ở trung tâm lao động rồi để những người sống sót tự mình tham gia, bởi vì Đường Vũ lo lắng tốc độ quá chậm, cũng lo lắng quá nhiều người sẽ bỏ qua tin tức tuyển dụng này sao. Hiện tại hầu hết những người sống sót trong nơi trú ẩn đều có công việc riêng, một số người chăm chỉ, có thể lực, hàng ngày kiếm được nhiều tiền, chưa kể những người sống sót làm việc ở nhiều bộ phận có thu nhập cao hơn. Một số người khác lại cảm thấy khá phiền phức, hoặc cảm thấy khả năng được chọn cũng không cao, đủ loại suy nghĩ khác nhau, có thể khiến một số người sống sót không thực hiện bài kiểm tra. Đường Vũ nhớ ông Kevin đã từng nói, với số lượng người hiện tại, có thể kiếm được 50 người. Điều này có nghĩa là bây giờ có gần 2.000 người sống sót trong lãnh thổ, hơi khó để tìm được 50 người đủ tiêu chuẩn. Dương Uy quan sát các cửa sổ kiểm tra cách đó không xa. Một số người sống sót cúi đầu và rời đi, một số người sống sót lắc đầu cũng chẳng hề quan tâm đến thất bại lần này, một số người với vẻ mặt vui mừng bước lên tầng 2 dưới sự hướng dẫn của các nhân viên. Nhóm người này không phải là quá ít, anh hơi khó hiểu, lúc này trong nhóm đã có người hỏi những người vừa thi xong. Này anh bạn có thể nói một chút nội dung bài kiểm tra vừa nãy cho tôi biết được không? Nghe nói khảo nghiệm chia làm 3 cấp bậc, cấp 1 là ta vừa mới tiến hành, chỉ sau khi thi đậu mới có thể lên lầu 2 thi bài thứ 2. Cấp thứ nhất có chút giống với bài kiểm tra mù màu nhưng khó hơn rất nhiều, trên bài kiểm tra vẽ số lượng hay hình vẽ. Không chỉ có một mẫu mà có rất nhiều họa tiết đan xen vào nhau, thực tế thì tôi cũng nhìn thấy 2 mẫu, đáng tiếc kết quả này cũng không có vượt qua. Còn bài kiểm tra thứ hai được cho là bài kiểm tra trí tưởng tượng không gian. Còn cấp độ thứ ba thì rất bí ẩn, dù có hỏi thế nào cũng không thể nào có thông tin. Có vẻ như chỉ những người đã vượt qua 2 cấp độ đầu tiên mới đủ điều kiện hiểu rõ nội dung cấp độ thứ ba. Nửa tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt nhóm của Dương Uy bước lên phía trước. 20 thành viên trong nhóm, cộng với trưởng nhóm, xếp hàng ngay ngắn trước một trong những cửa sổ để làm bài kiểm tra. Dương Uy xếp hàng ở phía sau và xem những người ở phía trước lắc đầu thất vọng. Cũng không biết phải nhìn bao nhiêu mẫu hình vẽ mới có thể vượt qua bài kiểm tra. Ai đó lẩm bẩm ấm ức, thật khó để nói, tôi nghĩ rằng có rất nhiều bản sao của mẫu hình vẽ này. Có thể độ khó khác nhau và tiêu chuẩn vượt qua cũng không giống nhau. Những người này cùng một nhóm, cho dù có thất bại, bọn họ cũng chưa rời đi trong lúc này, họ đứng cách đó không xa chờ những người khác kiểm tra. Vẻ mặt vô cùng phức tạp, một lúc sau, Dương Uy bước lên phía trước, vô cùng hồi hộp. Sau cửa sổ, nhân viên của đã đưa ra một bản vẽ kiểm tra. Khi anh ta nhìn thấy nó, quả thực nó giống như một bài kiểm tra mù màu. Toàn bộ bản vẽ này lớn hơn tờ giấy A3 và dày đặc những mảnh vỡ giống như gạch thủy tinh. Bạn từ bản vẽ ở phía trên, sử dụng bút cảm biến để phác thảo họa tiết bạn nhìn thấy. Nhân viên công tác nói, đừng có hy vọng may mắn rồi vẽ tùy tiện vài mẫu. Dù đúng mẫu nhưng không vẽ ra quỹ đạo chính xác thì cũng không được tính điểm. Được rồi, bắt đầu làm kiểm tra đi. Dương Uy cố nén lo lắng trong lòng, bình tĩnh lại, nhìn bản vẽ kiểm tra. Đây là một con ngựa, ngọn nến, chân dung con gấu, dép, giọng nói anh ngày càng nhỏ. Không phải là anh không phát hiện ra được gì, ngược lại, nó quá đơn giản thôi. Cho dù những hoa văn này chồng lên nhau, anh cũng tìm được rất nhiều thứ trong nháy mắt, không khó như những gì người khác nói. Tất cả những điều này chắc là sai, có lẽ anh đã nhầm lẫn. Cô nhân viên liếc anh một cái, mặt không chút cảm xúc, dựa theo hình vẽ mà anh nhìn thấy, đúng vậy, dùng bút cảm ứng vẽ những đường hoa văn mà anh có thể nhìn thấy trên bản vẽ. Dương Uy cầm bút lên, hơi do dự, cuối cùng chậm rãi phác thảo, cảm biến trên đầu bút đã được dán hình vẽ. Sau khi vẽ xong một hình, anh dừng lại, muốn nhìn lại xem nó có khác với những gì anh đã thấy ban đầu hay không. 1, 2, 3, 4. Mỗi khi vẽ ra một hình, nhân viên phía sau cửa sổ cúi đầu đối chiếu với đáp án, vẻ mặt kinh ngạc. Dương Uy cuối cùng dừng lại sau khi phác họa lạ 6 mẫu vẽ, không nhịn được hỏi, những bức tôi vẽ đúng hay sai? Tưởng nhân viên sẽ từ chối trả lời rất lạnh lùng, kết quả. Thấy nhân viên bên kia gật đầu lia lịa, tất cả đều đúng, đáp án của anh có 6 cái phải không? Dương Uy sững sờ, xí, chờ chút, tôi vẫn chưa kết thúc, còn có chìa khóa, khăn giấy, bóng đèn. Lo lắng rằng 6 câu trả lời sẽ không vượt qua được, Dương Uy liên tiếp nói ra những gì mình nhìn thấy. Dùng cây bút cảm ứng phác họa lại, tốc độ vẽ nhanh hơn nhiều. Hết hình này đến hình khác, anh tiếp tục vẽ cho đến khi vẽ được 13 mẫu, anh mới ngừng cây bắt một cảm ứng lại và cảm thấy yên tâm hơn. Tôi đậu chưa? Qua rồi, nhân viên công tác hơi sững sờ rồi gật đầu. Cùng nhóm với Dương Uy, ngoài anh ra, còn có một người sống sót khác đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, nhưng so với anh, người kia chỉ đúng 5 hình. Khoảng cách có chút lớn, những người khác cũng không tin, trong mắt người khác anh sẽ xấu xí. Cần phải nói rằng, Dương Uy từ trước đến nay không có cảm giác tồn tại, vậy mà sao kinh khủng như vậy. Nhưng dù sao chỉ là cửa đầu tiên, chỉ sau khi vượt qua 3 cấp độ, anh mới có thể ứng tuyển vào vị trí bí ẩn đó. Dương Uy, người đạt được kết quả tốt ở cấp độ đầu tiên, trong lòng anh có chút hy vọng, đồng thời anh cũng không dám xem nhẹ nó, vì sợ rằng mình sẽ bị loại một cách tàn nhẫn ở 2 cấp độ tiếp theo. Cửa thứ 2 nằm trên tầng 2 của trung tâm lao động. Những người sống sót đã đi qua đây dưới sự hướng dẫn của các nhân viên. Dương Uy liếc mắt nhìn, trên đó không có bao nhiêu người sống sót, ở cấp độ đầu tiên đã sàng chọn ra rất nhiều, đến cấp 2, mấy người sống sót thất bại cũng đã rời đi, nhưng vẫn còn vài người ở chỗ này chờ, anh cũng không biết những người này thông qua chưa, hay vẫn ngồi chờ nơi này xem náo nhiệt. Không có nhiều người tham gia bài kiểm tra lần này và anh ấy cũng không có đợi lâu đã đến lượt mình. Bài kiểm tra cấp độ thứ 2 này, khi tin tức lan truyền, kiểm tra khả năng tưởng tượng không gian. Dương Uy ngồi vào bàn. Như thể anh ấy đã tham gia một kỳ thi trước ngày tận thế, anh phải trả lời đúng số lượng câu hỏi trong vòng 5 phút. Biết rằng đây là cơ hội hiếm có được, Dương Uy rất tập trung và nghiêm túc, cẩn thận nhìn vào biểu đồ trên tờ giấy thi, viết câu trả lời của mình vào các dòng trống hoặc ô lựa chọn. Cuối cùng, anh giao giấy thi, giám khảo xem lại đáp án và nhanh chóng tiết lộ kết quả. Đã xác nhận đúng 9 câu hỏi, vượt qua, bài đánh giá cấp độ thứ 3 sẽ không bắt đầu cho đến khi mọi người kiểm tra xong 2 cấp độ đầu tiên. Bạn có thể đến phòng chờ bên cạnh để chờ. Dương Uy đáp với vẻ lo lắng và căng thẳng, nhưng giờ đây tâm trạng vô cùng vui mừng. Người sống sót khác trong nhóm, cùng anh tiến đến lại không được may mắn như vậy, chỉ có thể nhìn anh đầy ước ao rồi thất vọng bước xuống lầu. Khi Dương Uy vào phòng, anh thấy hơn 20 người sống sót bên trong. Căn phòng rất rộng, ngoại trừ những dãy ghế được sắp xếp gọn gàng, chỉ có một vòi nước uống trong góc, hơn 20 người sống sót ngồi thưa thớt ở nhiều vị trí khác nhau trong phòng. Anh mở cửa bước vào. Một số người liếc nhìn anh một cách cảnh giác, trong khi những người khác nhắm mắt bình tĩnh lại, họ không quan tâm đến một người mới đến như anh. Thời gian trôi qua từng phút, buổi trưa, một nhân viên mang đến một món ăn nhanh đơn giản, Dương Uy ăn nhanh như hổ đói. Trong thời gian này, anh ta uống 2 cốc nước ở vòi uống nước và đi vào nhà vệ sinh một lần. Thời gian còn lại, anh hồi hộp chờ đợi, đang chờ bài kiểm tra thứ 3 chưa có thông tin gì. Lần lượt, ngày càng nhiều người sống sót vượt qua 2 cấp độ đầu tiên đến căn phòng này. Này, các anh có biết bài kiểm tra cấp 3 là gì không? Không biết à, tôi hỏi thử những nhân viên đó, họ đều lắc đầu. Tôi không biết họ có thực sự biết hay không thể nói, người anh em anh biết sao? Nếu tôi biết tôi cũng sẽ không hỏi, có vẻ như có rất nhiều người đã vượt qua 2 cấp độ đầu tiên. Không biết có bao nhiêu người sẽ được tuyển dụng cho vị trí đó. Không biết tôi có hy vọng hay không nữa, nghe người ta nói rằng mức lương cao nhất có thể là hàng chục nguyên tinh. Mức lương như thế tôi có thể thức dậy với nụ cười trên môi. Khi có nhiều người hơn vào phòng, bầu không khí trở nên ồn ào, có lẽ có một số người điều tra về đối thủ. Thường xuyên hỏi về việc kết quả của những vòng thi trước. Dương Uy dù chỉ ngồi trong góc nhưng cũng vểnh tai lên nghe ngóng. Có vẻ như, cấp độ đầu tiên chỉ cần có 4 mẫu hình vẽ chính xác, trong khi cấp độ thứ 2 yêu cầu trả lời đúng 5 câu hỏi thì bạn có thể vượt qua. Hầu hết mọi người ở đây đều chỉ vừa đủ điểm để qua. Nhưng một số người đạt điểm rất cao, chẳng hạn như có người trả lời đúng 12 câu hỏi ở cấp độ thứ 2, điều này khiến anh thở dài. Cuối cùng, thời gian đã đến 5 giờ chiều. Đối với tất cả những người sống sót tham gia bài thi, 2 cấp độ đầu tiên đã hoàn thành kiểm tra. Dương Uy quan sát xung quanh và đi vào phòng, có khoảng 200 người sống sót. Một vài nhân viên mở cửa và bước vào. Bài kiểm tra thứ 3 tiếp theo sẽ không được tiến hành ở đây. Tất cả các bạn đi theo tôi, chúng ta sẽ đi xe buýt qua đó. Nhưng trước đó, mọi người trong phòng này cần phải ký một thỏa thuận bảo mật, bất kể bạn nhìn thấy gì trong bài kiểm tra cấp độ thứ 3, đạt hay không đạt, bạn không được tiết lộ nội dung liên quan đến bài kiểm tra. Sau khi nói, những nhân viên này lấy từng tờ giấy in ra thỏa thuận bảo mật, để những người sống sót ký tên và ấn dấu vân tay của họ. Thỏa thuận không có hiệu lực pháp lý trong những ngày tận thế, tuy nhiên, thỏa thuận đã ký với nơi ẩn nấp sẽ không dám vi phạm miễn là người sống sót không phải là một kẻ ngốc. Sở dĩ chỉ làm cho cái hình thức, để cho những người khác biết tầm quan trọng của việc bảo mật. Điều này được đề xuất bởi Trần Hải Bình, Đường Vũ cảm thấy nó rất cần thiết. Dù gì, bài kiểm tra của cửa thứ 3 có liên quan đến một số bí ẩn về Rune. Nó là tài sản trí tuệ quan trọng trong tận thế. Làm sao có thể dễ dàng cho người khác biết được? Những người sống sót sắp tham gia cuộc kiểm tra đã không ngần ngại lần lượt ký tên. Nhưng anh càng ngày càng tò mò hơn. Bài kiểm tra sắp tới là gì? Làm cho nơi trú ẩn thận trọng như vậy. Có vẻ như, một số người tim đập thình thịch và nhảy dựng lên, cảm thấy rằng họ sắp tiếp xúc với một số bí mật của nơi trú ẩn. Nếu họ có thể vượt qua bài kiểm tra cuối cùng, có lẽ, họ cũng sẽ là một thành viên cốt lõi của nơi trú ẩn. Cảm thấy rất phấn khích khi nghĩ về điều đó, ngay cả mức lương cao cũng không còn cảm thấy quá quan trọng nữa. Nhưng, cũng có một ít người sau khi bấm vân tay thì mắt quay tròn không biết đang suy tính gì nữa. Chương 223, vẽ. Mấy chiếc xe buýt chậm rãi từ từ chạy ra khỏi làng nghỉ dưỡng, khiến những người sống sót sắp tham gia kiểm tra có chút ngạc nhiên. Bài kiểm tra không phải ở trung tâm lao động cũng không phải ở nơi trú ẩn. Thậm chí có người còn lo lắng về sự nguy hiểm trong tự nhiên, nhưng khi họ nghĩ rằng đây là đoàn xe của nơi ẩn nấp, họ đã thoải mái trở lại. Những chiếc xe cũng không chạy quá xa, sau khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng, xe chạy trầm vòng quanh dãy núi tầm 2 hay 3 cây số rồi dừng lại. Dương Uy bước xuống xe cùng với những người khác, dù là nơi hoang dã, nhưng ở đây không thể nghe thấy tiếng gào rú đáng sợ của ma thú. Nhìn xung quanh, có một số tòa nhà bê tông cốt thép được xây dựng ở đây, giống như một khu nhà máy, phía sau khu nhà máy cách nơi trú ẩn xa nhất. Một bức tường thành cao ngất nằm ngang qua đây, bao quanh nửa sau của khu nhà xưởng. Nhìn thoáng qua, liền cảm thấy vô cùng an toàn. Xung quanh là những ngọn tháp đen sừng sững, nhìn ra xa có thể thấy pháo trên tường, cũng như các đội viên tuần tra xung quanh. Được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, đây là cảm giác đầu tiên của họ tại nơi này. Ai cũng không khỏi kìm được mà nuốt nước bọt, đó dường như là cách duy nhất để xoa dịu tâm trạng lo lắng. Trong khu vực nhà máy, Đường Vũ đứng bên cửa sổ cao tầng trong một tòa nhà, quan sát những người sống sót này dưới sự hướng dẫn của các nhân viên công tác, từng người đi vào. Có bao nhiêu người sống sót vượt qua hai bài kiểm tra? Có 197 người, trong đó 136 nam và 61 nữ. Đứng bên cạnh, một thư ký cán bộ thành phố nhanh chóng trả lời. Con số này, hơi ít một chút, Đường Vũ đành bó tay, anh cũng không có lựa chọn nào khác, ai biểu nơi ẩn nấp người sống sót quá ít. Trên thực tế tốc độ phát triển của nơi trú ẩn đã rất nhanh, từ lúc có hệ thống ở trong tay chưa được một tháng, liền từ hai bàn tay trắng gầy dựng nên sự nghiệp, trình độ phát triển đến như vậy đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn. Tốc độ như thế cũng đủ để gây bất ngờ với những nơi ẩn nấp xung quanh. Anh vẫn còn chưa hài lòng với điều này, nhưng dân cư trong lãnh thổ không chỉ đi ra ngoài một cách ngẫu nhiên, mà có thể bắt cóc từ các nơi trú ẩn khác. Nhiều cơ sở hạ tầng trong các khu tạm trú vẫn đang được xây dựng dở dang. Chỉ khi giai đoạn đầu của dự án hoàn thành thì mới có thể bước vào giai đoạn phát triển nhanh hơn. Anh nhìn về phía trước, không phải những người sống sót bên dưới, mà nhìn vào bản đồ lãnh thổ trong bảng điều khiển. Cách vị trí của anh không xa, trong số gần 200 chấm xanh vàng, có 2-3 chấm đỏ rất bắt mắt. Đường Vũ liếc sang bên cạnh, nhìn về phía thư ký quản lý thành phố, hỏi anh có tư liệu gì về những người đó không? Nhân viên ngây người ra một chút, vâng, ngài cần bây giờ sao? Tôi sẽ đi lấy nó ngay bây giờ. Ngay cả khi khí tức của Đường Vũ đã được thu liếm, giống như một người bình thường, người thư ký này chỉ nhìn thấy anh ta vài lần, tim vẫn đập nhanh hơn vì hồi hộp. Chạy hớt hả, người đàn ông này cầm đến một chồng tài liệu. Soạt soạt, Đường Vũ lật từng trang tư liệu quan sát, mỗi người sống sót đến đây đều có đăng ký, tuy rằng không có nhiều thông tin, tên có thể không chính xác, ngày đăng ký cũng không sai. Anh nhìn lướt qua và phát hiện ra rằng, phía trên có ghi người sống sót này đến nơi ẩn nấp từ 2 ngày trước. Những người sống sót gần đây đến từng đợt, đều được đội tuần tra mang về. Đường Vũ không tin các thế lực khác không cài gián điệp vào nơi trú ẩn. Những điệp viên bình thường không chỉ là những người bình thường, như vậy rất khó để đánh cắp những thông tin quan trọng. Đường Vũ suy nghĩ một chút, trước đây lãnh địa dường như không có bất kỳ điểm đỏ nào, chẳng lẽ mấy cái kia vừa mới thay đổi. Bởi vì một số loại xúi dục, suy nghĩ đã thay đổi, từ trung lập trở thành thù địch. Bởi vì thỏa thuận không tiết lộ, vì vậy họ cảm thấy rằng có thể tiếp cận những bí mật của nơi trú ẩn, muốn sử dụng những bí mật này để tìm kiếm lợi ích của riêng sao. Nhưng ngay cả khi bán lợi ích nơi trú ẩn, thì phải có một người bán tương ứng chứ nhỉ. Đường Vũ đoán rằng đó phải là những nhân viên được cử bởi một số lực lượng nhất định có liên hệ riêng với những người sống sót nhất định trong nơi trú ẩn khác. Lúc đầu anh nghĩ đến quân đội, nhưng lập tức gạt ngay ý nghĩ này trong đầu. Từ những lần tiếp xúc đến quân đội Lâm Đông, anh đã đánh giá qua. Bên kia sẽ không thực hiện những hành động bí mật nhỏ nhặt này. Quan trọng hơn, Đường Vũ biết rõ ràng có một số người quân đội Lâm Đông, họ cải trang thành những nhà thám hiểm bình thường và sống trong nơi trú ẩn hiển thị màu vàng. Rõ ràng đây là thế lực khác phái tới, chẳng hạn như các nhà lãnh đạo cấp cao khác ở Lâm Đông, hoặc những người khác. Chỉ là lúc trước Đường Vũ không để ý cho lắm, những kẻ xâm nhập lãnh thổ với mục đích xấu, được đánh dấu là những chấm đỏ, nhưng có một tiền đề rằng họ sẽ bị phát hiện ra khi anh kiểm tra bản đồ lãnh thổ. Với tư cách là người hay bận rộn, anh cũng không có nhiều thời gian để kiểm tra bản đồ lãnh thổ, nói trắng ra là bây giờ anh đã mọc đủ lông đủ cánh, anh cũng không quan tâm đến việc thăm dò bí mật của các thế lực khác. Dù sao thì cũng chả bao giờ tìm ra bí mật cốt lõi của lãnh thổ, còn nghi ngờ gì nữa thì. Lại đây đến đánh ta này, bây giờ, gọi người xuống bắt những người đó. Đường Vũ suy nghĩ, tất nhiên, anh không cần lý do để bắt người, chỉ là những người sống sót bình thường, e rằng họ cũng không biết mình đang tiếp xúc với thế lực nào, chẳng bằng chơi trò câu cá. Dù sao, anh cũng chả quan tâm các thế lực khác điều tra, nhưng, quan trọng là bàn tay duỗi ra cần phải chặt bỏ. Trong xưởng, tất cả những người sống sót tham gia bài kiểm tra, đều ngồi trước chiếc bàn làm việc trông rất kỳ lạ, họ không biết bàn làm việc làm gì và thiết bị trên đó sẽ làm gì, giờ nó chỉ được dùng làm bàn ghế cho họ. Trần Hải Bình liếc nhìn xung quanh, thấy những người này đang ngồi xuống, nói, bài kiểm tra cuối cùng, thời gian làm bài là 30 phút. Các bạn có thể thấy trước mặt các bạn có giấy và bút chì. Một việc cần làm trong lần thi này là cần phải vẽ nội dung tương ứng trên giấy theo cảm nhận của mỗi người sau khi đề thi xuất hiện. Sau khi dừng lại, Trần Hải Bình tiếp tục, các câu hỏi của bài kiểm tra rất trừu tượng. Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau, đừng lo lắng về kỹ năng hội họa. Lần này, nó không liên quan gì đến kỹ năng hội họa. Chỉ cần vẽ những gì trong lòng các bạn muốn trình bày nội dung tương ứng. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn, trong quá trình làm kiểm tra, không được phép giao tiếp và không được nhìn xung quanh. Người vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức. Trần Hải Bình rời đi sau khi nói xong, chỉ để lại một số nhân viên công tác ở lại coi thi. Những người sống sót như Dương Uy nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước. Các câu hỏi kiểm tra sẽ xuất hiện ở đó. Họ tò mò và khó hiểu không biết nội dung là gì. Nhiều hơn nữa trong lòng cũng không chắc chắn. Họ không có tự tin, liệu họ có vẽ ra nội dung gì sau khi quan sát đề thi sao? Hay vẽ lại các câu hỏi lên giấy kiểm tra? Xưởng, ở phía trên lầu. Kevin đứng trước một thứ kim loại đặc biệt có kích thước bằng một chiếc bảng đen, trên tay cầm một cây bút chữ run dài chưa đầy 2 mét. Ông quơ quơ cây bút run của mình, động tác của ông rất lưu loát. Đây là đang vẽ ra một run cực lớn đặc biệt, bằng cách tăng nguyên lực vào và dẫn dắt đặc thù, lực lượng của run không ngừng phát tán ra ngoài. Chữ run như vậy, những người lần đầu tiên nhìn thấy nó, nội dung tương ứng sẽ xuất hiện trong đầu họ trong vô thức. Nhận thức về run càng cao thì ảnh hưởng này càng rõ ràng. Nhìn thấy chữ run thành hình, một hình ảnh nào đó lập tức hiện lên trong đầu Đường Vũ, thậm chí anh có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng đang trào dâng trên chữ run. Sức mạnh của run này độc nhất, quả nhiên, ở bên trên kiến thức về run, mình thiên phú có chút cao, ha ha. Ở đó, Kevin đã viết xong, Đường Vũ rất ngưỡng mộ ông xứng đáng là một bậc thầy chữ run, nếu yêu cầu anh vẽ một chữ run cực lớn như vậy, anh không thể làm được. Mặt khác, Kevin trông rất thoải mái, có vẻ như anh vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Bỗng nhiên, Kevin loạng choạng, hai tay ôm lưng, mặt nhăn nhó, ôi, eo của tôi, đau quá. Đường Vũ, chương 224, cho bạn mục tiêu nhỏ. Ong ong, một tấm bảng kim loại màu đen khổng lồ từ phía trên dần dần hạ xuống. Tất cả những người sống sót tham gia bài kiểm tra đều nín thở và chăm chú nhìn. Tất cả nhìn thấy trên tấm bảng kim loại kia, màu xanh. Hình vẽ muôn màu muôn sắc, họ cũng không thể biết đó là hình vẽ kiểu gì, như có vô số đường đan xen vào nhau. Dường như chỉ có những nét vẽ vô cùng đơn giản. Không cách nào nói rõ. Với sự xuất hiện của hình vẽ trong giây lát, dường như nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy độ, có người không khỏi ớn lạnh, nhưng họ ngạc nhiên nhận ra rằng chỉ cần rời tầm mắt qua chỗ khác, nhiệt độ sẽ trở lại bình thường, mà rời ánh mắt lên bảng hình vẽ, ngay lập tức có thể cảm nhận được sự ớn lạnh xung quanh bản thân. Điều này, không thể nào tin được, quả không hổ danh là nơi ẩn nấp, ngay cả bài kiểm tra cũng cao cấp như vậy. Một số người thán phục, mà có người không chút do dự nào, bắt đầu dùng bút vẽ lên giấy.